Chương 91, quá đơn giản, nhân sinh a, thật sự là tịch mịch như tuyết. Những lời này được xưng tụng là long trời lở đất. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại Lý Xương Văn trên thân. Lần này cũng là ta tự mình đến nhà, Lý Đầu mới cùng một chỗ cùng ta cùng một chỗ đến đây, trong lúc này theo tiếp vào báo án, lại đến Tửu Lâu, trước sau thời gian đều có nhân chứng, có thể chứng thực Lý Đầu chưa từng tới Tửu Lâu. Đây là dễ nói chuyện, ngữ khí ác liệt cũng có, hơn nữa còn là không ít người, bọn họ vốn là đứng ở một bên, giống như là bối cảnh tấm một dạng, như là nghe thấy được Trần Tổng Bộ Đầu nói xấu về sau, từng vị tuần tự mở miệng giảng đạo. Đánh rắm. Ngươi đây là nói xấu. Không nên đem nước bẩn đều hướng về Lý Đầu trên người dội. Ta xem là ngươi làm. Chỉ trích, giận mắng, đủ loại âm thanh vang lên, Trần Tổng Bộ Đầu một câu, giống như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, hoàn toàn để cho mình trở thành nhiều người tức giận, ngàn người chỉ trỏ, vạn phu phỉ nhổ. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, nhất thời không có nhận thụ Trần Tổng Bộ Đầu ý nghĩ, liền xem như muốn đục nước béo cò, tìm tòi trước khi hành động, làm sao cũng không thể trực tiếp đối Tề Châu Tổng Bộ Đầu ra tay. Nhưng làm các vị bộ khoái sau khi mở miệng, Đậu Trường Sinh thì hiểu. Tề Châu Lục Phiến Môn tình huống đã là vô cùng ác liệt, Lý gia đối Tề Châu Lục Phiến Môn thẩm thấu khống chế đã đạt đến nhìn thấy mà giật mình cấp độ, muốn so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ cái này một số bộ khoái hoàn toàn cũng đã là Lý gia người hầu tiểu đệ, muốn làm chuyện, muốn là bon hắn có thủ lĩnh mà nói, toàn bộ đều trông cậy vào không ngừng, cho nên muốn giải quyết dứt khoát. Học được, thật sự là học được. Lý Xương Văn mặt không đổi sắc, nhỏ nhỏ giơ cánh tay lên ngăn lại một bên chửi rủa cùng công kích, ngăn cản lại một số lửa giận hừng hực muốn đối Trần Tổng Bộ Đầu động thủ bộ khoái. Nhìn lấy Trần Tổng Bộ Đầu bình thản giảng đạo, Trần Tổng Bộ Đầu nơi này có hiểu lầm, ta cùng người chết vốn không quen biết, cũng không cừu không oán, vì sao muốn giết hắn? Trần Tổng Bộ Đầu trong lòng tán thành câu nói này, bởi vì song phương là người của hai thế giới, một cái sinh hoạt tại hạ tầng, vì mỗi ngày ba bữa cơm bôn ba, một vị khác trưởng quản Tề Châu chi địa hình sự, là Tề Châu Châu mục hạ mấy cái nhân vật thực quyền. Song phương thân phận khác nhau một trời một vực, căn bản sẽ không có gặp nhau. Nhưng lần này, hoàn toàn là vu oan. Muốn là điều tra án kiện, suy luận tìm kiếm hung thủ, Trần Tổng Bộ Đầu tự nhận phương diện này, mình tại Lục Phiến Môn bên trong vẫn là không có chỗ xếp hạng, Lục Phiến Môn bên trong hội tụ thiên hạ 108 châu hảo thủ, bên trong là tàng long ngọa hổ. Nhưng vu oan hãm hại lời nói, cái này độ khó khăn thì trên diện rộng giảm xuống. Trần Tổng Bộ Đầu duỗi tay vuốt ve lấy ba sợi râu dài, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Xương Văn, lạnh lùng mở miệng giảng đạo, không có cái gì hiểu lầm. Đậu Danh Bộ lần này đến là Lữ Thành điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích một án, mới đến Lữ Thành bao lâu? Liên đới hạ công phu đều không có, thì phát sinh một trận án mạng, đây là có người cố ý quấy nhiễu phá án. Muốn dùng loại này thấp kém thủ đoạn, kiềm chế lại Đậu Danh Bộ. Trần Tổng Bộ Đầu dừng lại một chút, vi phạm lấy lương tâm tiếp tục giảng đạo, thậm chí là đem án mạng cùng Đậu Danh Bộ nối liền cùng nhau. Trần Tổng Bộ Đầu hơi hơi cúi người, lại là lấy ra một kiện vật chứng, ánh mắt nhìn vật chứng, trong lòng thở dài nói, thứ này quá chói mắt, rất rõ ràng Đậu Trường Sinh liền che lấp, đều chẳng muốn đi che lấp. Tiếp tục giảng đạo, Lý Tổng Bộ Đầu cùng người chết không quan hệ, như vậy Đậu Danh Bộ đâu? Đây là Đậu Danh Bộ lần thứ nhất rời xa thần đều, trước đến Tề Châu Lữ Thành. Làm sao lại xuất hiện cùng Lục Phiến Môn bên trong đồ vật, hơn nữa còn cùng Đậu Danh Bộ có liên quan tới. Động cơ, chứng cứ phạm tội, toàn bộ đều có. Lại từ Lý Tổng Bộ Đầu dẫn người tự mình đến trước, trọng yếu như vậy Đậu Danh Bộ trở thành người hiềm nghi, tất nhiên muốn trước rửa sạch hiềm nghi, cái này sẽ trì hoãn điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích một án. Đáng tiếc Lý Tổng Bộ Đầu an bài không tệ, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cái kia chính là chưa từng dự liệu được, cái này nhìn như nghiêm cẩn kế hoạch, thật sự là sơ hở trùng điệp. Thế cục này đã vô cùng rõ ràng, cái này chính là có người cố ý vu oan, mà lại chủ sử sau màn còn quen thuộc Lục Phiến Môn tình huống, lại ngay tại chỗ có không phải bình thường thế lực. Cái này toàn bộ đều chỉ hướng Lý Tổng Bộ Đầu. Trần Tổng Bộ Đầu suy luận vô cùng thuận, trong lòng không khỏi sợ hãi than, muốn không phải sớm biết Đậu Trường Sinh làm người, biết cái này nhất định là Đậu Trường Sinh làm. Trần Tổng Bộ Đầu thật còn không cho rằng đây là Đậu Trường Sinh hạ thủ. Dù sao Đậu Trường Sinh nhìn như hiềm nghi lớn nhất, có thể cái này sơ hở trùng điệp, thấy thế nào đều là có người cố ý vu oan. Cố ý lộ ra sơ hở, khiến người ta phán đoán không phải mình làm, sau đó thuận thế vu oan Lý gia, chỉ cần đem Lý gia kéo xuống nước, đem Lý Tổng Bộ Đầu cầm xuống, liền có thể nhờ vào đó đi chưởng khống Tề Châu Lục Phiến Môn. Thủ đoạn cao a. Mà lại cái này manh mối, hoàn toàn cũng là không ngừng đi lên tiếp cận. Trần Tổng Bộ Đầu nhẹ nhàng nâng lên cái này chết người một cánh tay, nhìn lấy người chết trên cánh tay dấu vết, trong lòng lại tán thưởng một tiếng. Đậu Trường Sinh thiếu niên này, đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đem hết thảy tất cả an bài xong. Muốn là chăm chú sách lược còn chưa tính, muốn là lâm thời nảy lòng tham, cái kia thật đúng là yêu nghiệt. Bất quá. Trần Tổng Bộ Đầu trong lòng cũng có một tia hồ nghi. Là không phải mình phán đoán sai, đây thật là Lý gia làm. Làm sao nhiều đầu mối như vậy chỉ hướng bọn họ? Như cái kia xuất ra chứng cứ một dạng, đây đều là lục phiến môn đồ vật, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, nhất định phải Huyền Ngọc bộ khoái mới được. Dương mắt nhìn thoáng qua Lý Xương Văn, vị này Lý gia tài tuấn, không có khả năng như thế không trí. Thủ đoạn quá vụng về. Ngay cả mình đều không thể gạt được, chỗ nào có thể lừa gạt qua liền phá đại án, có thể đem vô tướng vương chân thân đều cho bắt tới Đậu Trường Sinh. Người nào cho hắn dũng khí? Cho nên, đây là Đậu Trường Sinh thủ bút. Căn bản không cần Trần Tổng Bộ đầu đi vu oan, bởi vì cái này manh mối không ngừng đi lên bốc lên, một trận nghiêm cẩn tinh vi hành động, tại Trần Tổng Bộ đầu xem ra bài trừ rơi Đậu Trường Sinh nhân tố, dạng này vụ án ngay cả mình tại thần đều phá được án giết người, 100 vị trí đầu đều không vào được. Nhìn như ra dáng, nhưng kỳ thực rất nhiều nơi, lưu lại manh mối quá rõ ràng. Tại thần đều bên trong thường xuyên điều tra cái kia một số đại án, động một chút lại liên lụy đến đương thế đại tông, hoặc là triều đình đại lão, cùng bọn hắn không ngừng đấu trí đấu dũng, án kiện không có mấy cái chuyển hướng, cũng không tính trọng yếu vụ án. Quá đơn giản. Thiên hạ vụ án đều đơn giản như vậy, chính mình sớm liền trở thành bộ thần. Bất quá Trần Tổng Bộ đầu cũng biết, đây là Đậu Trường Sinh lưu cho mình kịch bản, cho nên mới đơn giản như vậy, không có cái gì phức tạp chuyển hướng, chính mình chỉ cần làm từng bước thuận thế đi xuống là có thể. Sau cùng đưa tay chỉ hướng người chết dưới nách vị trí, cái kia cực không rõ ràng địa phương, lại có một chút màu đen, lắc đầu mở miệng giảng đạo, đây là Ly Sơn Lục Hợp chưởng lực lưu lại biến thành. Năm đó tại thần đều, cũng là may mắn gặp được Lý Thần Bộ trưởng đánh chết đạo tặc, cái kia một cổ thi thể từ bản thân tự mình giải phẫu, cho nên mới biết cái này một hạng bí văn. Xem ra động thủ không phải Lý gia đích truyền, không phải vậy chắc chắn sẽ không dùng gia truyền Ly Sơn Lục Hợp chưởng. Lý Tổng Bộ đầu ngươi thì nhận tội đi. Cái này đối ngươi, đối Lý gia đều tốt. Không phải vậy liền muốn tra rõ Lý gia. Các ngươi dám can đảm quấy nhiễu Đậu danh bộ tra án. Là muốn làm phản sao? Chương 92, Trường Sinh càng rỡ, tướng quân ương ngạnh. Vu oan. Lý Xương Văn không chút do dự, quả quyết mở miệng. Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Trần Tổng Bộ đầu, tiếp tục mở miệng giảng đạo, Ly Sơn Lục Hợp chưởng là chúng ta Lý gia tuyệt học gia truyền, nhưng chúng ta Lý gia gia đại nghiệp đại, vài chục năm nay cũng không phải là không có mất tích tộc nhân. Khả năng bị người bắt đi, từ đó thu hoạch được Ly Sơn Lục Hợp chưởng một bộ phận phương pháp tu hành, từ đó muốn vu oan cho chúng ta Lý gia. Nhận tội. Đó là không có khả năng. Ảnh hưởng điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích án, tội danh như vậy quá lớn, dám đáp ứng cái kia chính là họa lớn ngập trời. Trần Tổng Bộ đầu cười lạnh liên tục, ánh mắt lộ ra hàn quang, ngữ khí khinh miệt giảng đạo, đã Lý Tổng Bộ đầu cho rằng là vu oan, như vậy thì tiếp tục tra được. Cái này một vụ án phá được lên, căn bản không phải việc khó gì. Xác định cái này chết người, là chết thảm ở Ly Sơn Lục Hợp chưởng lực phía dưới, như vậy thì rất tốt khóa chặt hung thủ. Một vị trung tam phẩm võ giả, cũng không phải cái gì rau cải trắng, các ngươi Lý gia gia đại nghiệp đại, trung tam phẩm võ giả cũng là nắm chắc, đem bọn hắn hành tung xác minh một phen, khẳng định có manh mối xuất hiện. Lý Xương Văn trầm mặt. Lần này vội vã đi tửu lâu, liên y lấy cũng không từng thay đổi, đây là phi thường thất lễ, cũng là bởi vì Lý Xương Văn biết Đậu Trường Sinh bên cạnh phát sinh án mạng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là chính mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ, lại làm chuyện hồ đồ, cho mình làm yêu thiêu thân. Muốn đi vào về sau, đem cục thế cho đảo loạn, kém nhất cũng ngăn chặn. Có thể không hề nghĩ tới, thần đều tới vị này Trần Tổng Bộ đầu, tra án đến thật là một tay hảo thủ. Thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đã đem vụ án tra 7-8 phần. Muốn là chính mình động thủ, Lý Xương Văn tự nhiên tự tin, liền xem như đi nghiệm chứng, cũng sẽ không xuất hiện lỗ thủng, có thể cái kia ngu xuẩn ngu ngốc, tra một cái, khẳng định một cái chuẩn. Liền xem như vu oan hãm hại, cố ý trì hoãn Đậu Trường Sinh thời gian, ngươi cũng đáng tin một số, an bài người vậy mà dùng Ly Sơn Lục Hợp chưởng, đây không phải không đánh đã khai à. Đại tốt cục thế, lại bị một kẻ ngu ngốc gia hỏa cho bại hoại. Lý Xương Văn trong lòng chán ngán, có thể ngu ngốc như vậy đệ đệ, không cách nào từ bỏ, bởi vì đối phương là con trai trưởng. Không chỉ là rất được tại phía xa thần đều tổ phụ yêu thích, tại Lý gia bên trong cũng có phần được lòng người. Đối phương kế thừa gia nghiệp, trở thành đời sau Lý gia gia chủ, phản phất là chuyện đương nhiên sự tình. Chính mình phí tổn mấy chục năm, lúc này mới thay đổi cục thế, nhưng mình dạng này người thừa kế, thật sự là quá oan uổng, hoàn toàn là đối phương người hầu, không ngừng cho đối phương chùi đích. Quân không mật mất hắn thần, thần không mật mất hắn thân, mấy cái sự tình không mật, này hại. Thập tam thái tử một chuyện, là bực nào trọng yếu, vậy mà để lộ cho cái này ngu ngốc đệ đệ. Đối phương đã khóa chặt Lý gia, bắt đầu hoài nghi bọn họ, rất nhiều kế hoạch đều đã không thể thực hiện được, Lý Xương Văn thái độ cũng lạnh nhạt đi, ánh mắt tự Trần Tổng Bộ đầu dời. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh giảng đạo, Đậu danh bộ mới đến, liền bắt đầu vu oan hãm hại. Chuyện này Tề Châu lục phiến môn, đoạn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, ta sẽ chi tiết báo cáo bản bộ. Mời bản bộ chủ trì công đạo. Chúng ta đi. Lý Xương Văn vung tay lên, thì muốn dẫn dắt lấy đông đảo Bắc Mau rời đi. Đã dự định vạch mặt, như vậy cũng không cần khách khí. Đối phương lại không có chứng cứ xác thực, hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán, chỉ muốn trở về sau chuẩn bị một chút, Lý Xương Văn tự nhiên có thể đầy đủ an bài thỏa đáng, không sợ tiếp tục đuổi ra. Trong lòng lại một lần nữa chửi mắng cái kia ngu ngốc đệ đệ, làm như vậy tai họa ngầm đến cùng lưu lại. Trần tổng bộ đầu nhìn lấy trở mặt vô tình, không lại mở miệng một tiếng đại nhân Lý Xương Văn, thuận thế lui về phía sau một bước, thối lui đến Đậu Trường Sinh bên cạnh. Đậu Trường Sinh đưa tay vỗ Trần tổng bộ đầu bả vai, tán thành Trần tổng bộ đầu bản sự. Lần này án giết người, nhẹ nhõm thì điều tra ra chủ sử sau màn, lại cố gắng một chút, đem hung phạm điều tra ra được, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Có điều rất rõ ràng, Lý Xương Văn là không cho cơ hội. Cái này nếu để cho Lý Xương Văn trở về, khẳng định có thể đem manh mối cho chặt đứt. Lần này sự kiện là Lý gia an bài, như vậy thì chỉ có thể là Lý gia lão nhị Lý Xương Lê làm. Cũng chỉ có vị này con trai trưởng xuất thân, bị con thứ cho áp chế, phản chiếm người thừa kế vị trí, mới sẽ như thế hồ đồ. Muốn là Lý Xương Lê có một ít bản sự, dù là không bằng Lý Xương Văn, cũng sẽ không mất đi người thừa kế vị trí. Bây giờ cái này một loại tình huống, chỉ có thể nói rõ Lý Xương Lê kém xa Lý Xương Văn. Đây là có sẵn manh mối, đã bị phát hiện, há có thể buông tha. Đậu Trường Sinh đưa tay hơi hơi đẩy ra Trần tổng bộ đầu, đây là một vị nhân tài, cũng không thể đầy đủ xếp tại nơi này. Đậu Trường Sinh tại Lục Phiến Môn bên trong, thì khuyết thiếu một vị có thể ra án trợ thủ, lần này đến Tề Châu Tiêu Thiên Hữu đối Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh chuẩn xác khóa chặt Vô Tướng Vương chân thân. Đây là thiên hạ không người có thể làm được sự tình, hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh làm được. Lợi hại như vậy bản sự, có thể nói là thiên hạ vô song. Nơi nào sẽ biết Đậu Trường Sinh khóa chặt Vô Tướng Vương, thuần túy cũng là bởi vì bậc hắc. Cái này thần thám vần sáng, hoàn toàn chống đỡ không đứng dậy, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh nhìn đến hy vọng, có Trần tổng bộ đầu phụ trợ chính mình, cũng không tiếp tục sợ ra án. Đến Tề Châu là một cái phó tổng bộ đầu, thật sự là quá khuất tài. Không có việc gì ném một bên, có việc cùng một chỗ ra một chút án. Đắc ý. Đậu Trường Sinh nhìn lấy xuất lĩnh một đám bộ khoái hướng về tửu lâu đi đến, vẫn chưa tự mình đi ngăn cản, mà chính là chậm rãi vỗ tay. Ba, ba, ba. Thanh âm thanh thúy vang lên. Đại lượng tiếng bước chân, tuần tự không ngừng truyền ra. Rất nhanh vừa mới đi tới tửu cửa lầu Lý Xương Văn mọi người, liền đã đình chỉ tốc độ, tại tửu lâu bên ngoài vị trí, lại là đã xuất hiện một đám mặc giáp quân đội. Quân đội ước chừng 100 người, chia làm hai loại, phía trước nhất toàn thân mặc giáp, tay cầm trường thương đứng ở phía trước, một cây cây trường thương nhắm ngay tửu lâu, phía sau có bắt tay vào làm cầm trường cung thần xạ thủ. Trường cung đã kéo thành trăng tròn, tên đã trên dây, đã nhắm ngay tửu lâu. Phía trước nhất là một vị thân mang bộ giáp màu bạc giáo úy, áo giáp giống như vảy cá, một mảnh tiếp lấy một mảnh chồng chất lên nhau, nương theo lấy giáo úy hô hấp, áo giáp không ngừng nâng lên cùng co vào, giống như vật sống giống như là sẽ hô hấp một dạng. Đại Chu Trường Thủy giáo úy Tiêu Thiên Minh ở đây. Tiêu Thiên Minh một tay kéo dắt lấy dây cương, cái tay còn lại bên trong roi ngựa đối với Lý Xương Văn một chỉ, lại một lần nữa mở miệng giảng đạo, Lý gia thứ gì? Cũng dám cho em rể ta sắc mặt. Toàn bắt lại, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đậu Trường Sinh nhìn lấy sắc mặt khó coi Lý Xương Văn, đối với Tiêu Thiên Minh mở miệng giảng đạo, thất ca lại đi điều 300 tuần tra phòng bị doanh, cho ta đem Lý gia đều cho vây quanh, cẩn thận tra một chút. Tiêu Thiên Minh uể oải giảng đạo, làm gì phiền toái như vậy? Trần tổng bộ đầu không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, bổ sung câu tiếp theo, đồ Lý gia, không phải xong hết mọi chuyện, cái gì cũng có. Sau đó lại hưng đại án, thì không lo cái này Tề Châu quan trường, không tận tâm tận lực. Lý Xương Văn mặt âm trầm, thần sắc lãnh khốc giảng đạo, các ngươi không có chứng cứ, thì như thế mưu hại trung lương, thì không sợ Châu Mục thượng tấu, đến lúc đó thánh nhân tức giận, coi như Tiêu Phiêu Kỵ cũng muốn luận tội. Tiêu Thiên Minh cười ha ha một tiếng, roi ngựa chỉ hướng Châu Mục quan phủ phương hướng giảng đạo, thì Tề Châu quan trường cái này phá cá nát tôm, coi như liên danh thượng tấu lại có thể lên cái tác dụng gì. Theo ta đi vào Tề Châu một khắc này, ta chính là Tề Châu trời. Giết ngươi, muốn cái gì tội chứng, chỉ cần hoài nghi là có thể. Thảo. Chúng ta là chính đạo. Làm sao làm cùng phản phái một dạng. Chương 93, có phải hay không cái kia đồ Lý gia? Lữ Thành bên ngoài, Lý Viên. Lý Viên chiếm diện tích bao la, chính là một tòa trang viên cùng viên lâm tổ hợp mà thành. Đình đài lâu cát, mái công đấu giác, nhìn đến rộng rãi tráng lệ. Nơi đây là Lý gia mấy chục năm kinh doanh, tuần tự không ngừng xây dựng thêm, tự nhìn ra ngoài cho dù là kim thu tháng 10, y nguyên vẫn là xuân ý dạt dào, không biết muốn duy trì cái này một phần xuân ý, phí tổn bao nhiêu trắng bóng tiền bạc. Lý gia làm Lữ Thành đại tộc, mấy chục năm kinh doanh, bây giờ đương gia làm chủ đã là đời thứ ba, nhưng đời thứ tư đã lớn lên thành người chỉ là không có thành tựu, đời thứ năm cũng ở trong tả lót. Người trong tộc đếm đã không ít, lui tới, ra ra vào vào, mang theo nha hoàng cùng nô bộc, tiền hô hậu ủng phía dưới, Lý Viên giống như phiên chợ một dạng, vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay cái này thần thánh không thể xâm phạm địa phương, lại là tao ngộ kiếp nạn. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên. Người khoác áo giáp, tay cầm vũ khí tuần tra phòng bị doanh binh lính, tại đô thống xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp đi đến Lý Viên về sau, không nói hai lời liền bắt đầu phong tỏa Lý Viên. Vốn là chính muốn rời khỏi Lý Viên Lý Xương Lê, trông thấy tình cảnh này, mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại, mi tâm vặn thành một cái chữ xuyên, trực tiếp xốc lên màn che, tự trên mã xa đi xuống, nhìn lấy không ngừng tới gần, xua đuổi người Lý gia cùng nô bộc về Lý Viên binh lính. Trầm giọng mở miệng giảng đạo, các ngươi là từ đâu tới? Không biết đây là Lý Viên. Đô thống từ phương xa cưỡi ngựa mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Xương Lê, cười lạnh giảng đạo, đương nhiên biết đây là Lý gia. Nhưng Lý gia thứ gì? Lão tử tại thần đô, ba ngày điểm cái mão, buổi tối đi phiêu hương lâu, chính trải qua thần tiên thời gian, lại bị đánh phát tới Tề Châu. Nếu không phải là các ngươi còn hữu dụng, đã sớm đem các ngươi cho đồ. Phi. Đô thống hướng về Lý Xương Lê khạc một bãi đàm, vung tay lên giảng đạo, đều chạy trở về, đem Lý Viên đều cho ta phong khóa cứng, liền xem như một con ruồi cũng không có thể bay ra ngoài. Càng rỡ. Quá càng rỡ. Lý Xương Lê trắng nõn gương mặt, tức giận đến đã phát tình, toàn thân đã run rẩy lên, đưa tay chỉ hướng đô thống giảng đạo, có thể dám lưu lại tính danh. Đô thống cười lạnh, châm chọc giảng đạo, lão tử họ Phùng, Ninh Quốc công Phùng gia. Ngươi nếu là không trả thù lão tử xem thường ngươi. Không, không cần ngươi trả thù. Các ngươi Lý gia sống không được mấy ngày. Lý Xương Lê sắc mặt đột biến, thất thanh giảng đạo, Ninh Quốc công Phùng gia, các ngươi là bởi vì Tào phu nhân một chuyện tới. Phùng Thiếu Ly cười lạnh giảng đạo, Tào gia tuy nhiên bất tranh khí, có thể đến cùng là tứ vương bát công bên trong Lô Quốc công một mạch, cùng ta tổ tiên giao tình không cạn. Các ngươi bình thường ức hiếp còn chưa tính, có thể các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, động Tào phu nhân. Các ngươi bọn này rảnh nước bẩn bên trong phá cá nát tôm. Lần này cần toàn bộ thanh tẩy một lần. Chúng ta tứ vương bát công một mạch, còn không có suy đây. Phùng Thiếu Ly không thèm để ý Lý Xương Lê, bất quá là một người chết, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một đám trùng trùng điệp điệp người đến, cưỡi ngựa trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đi tới gần sau tung người xuống ngựa, nhìn lấy Tiêu Thiên Minh giảng đạo, Tiêu Thất Thúc còn không giới thiệu một chút. Tiêu Thiên Minh cũng tung người xuống ngựa, thuận tay kéo qua Đậu Trường Sinh giảng đạo, đây chính là tiểu muội hôn phu. Thiên hạ ít có thiên kiêu. Phùng Thiếu Ly chủ động tiến lên nhiệt liệt bắt chuyện giảng đạo, lần này ta đến Tề Châu trước, đã thu được dặn dò, đến Tề Châu đều nghe theo cô phụ. Có dặn dò gì, cô phụ trực tiếp phân phó là được rồi. Hiện tại có phải hay không muốn động thủ, đem Lý gia cho đồ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Phùng Thiếu Ly, vị này là lão Ninh Quốc công cháu trai, trong nhà xếp hạng thứ 6. Tứ vương bát công một mạch, không còn Thái Tông cùng Cao Tông thời kỳ hiển hách, cũng là bởi vì trong nhà rường cột đã thọ hết chết già. Bây giờ còn có một vương nhị công khỏe mạnh, vương là lão Lương Vương, nhị công là Ninh Quốc công cùng Thư Quốc công. Tứ vương bát công hết thảy 12 nhà, hiện tại cái này ba nhà là hưng thịnh nhất. Lần này chủ yếu đến Lữ Thành phối hợp chính mình, cũng là cái này ba nhà người. Tiêu Thiên Minh không phải Tiêu Thiên Hữu thân đệ đệ, mà chính là Tiêu thị nhất tộc tộc nhân, cái này đệ nhất xếp hạng thứ 7. Lương Vương một mạch Tiêu Thiên Minh, Ninh Quốc công một mạch Phùng Thiếu Ly, Thư Quốc công một mạch Chu Quý Lễ. Ba cái bên trong Tiêu Thiên Minh cùng Phùng Thiếu Ly, trực tiếp tiếp quản Tề Châu quân đội, như là thành phòng doanh, Trường Thủy doanh chờ một chút, Chu Quý Lễ có khác nhiệm vụ. Đậu Trường Sinh trong lòng áp lực khá lớn. Dựa theo đến Tề Châu trước ý nghĩ, ra án sao? Cũng là đi vào Tề Châu, trước không mặt ngoài thân phận, sau đó bắt đầu trong bóng tối điều tra, sau cùng phát hiện Tề Châu âu sầu thất bại gia hỏa, hoặc là có tính kế, chủ động cho mình đưa tặng manh mối. Sau đó lại cho thấy thân phận, một chút xíu để lộ âm mưu quỷ kế. Cải trang vi hành phim truyền hình nội dung cốt truyện, căn bản cũng không có xuất hiện. Mới vừa tới đến ngày đầu tiên, liền trực tiếp đối Lý gia hạ thủ. Mà lại Tiêu Thiên Minh ương ngạnh, nếu không phải mình nhiều lần ngăn cản, Lý gia đều đã hủy diệt, cái này Phùng Thiếu Ly cũng không khá hơn bao nhiêu. Cái này bị cắt cử trợ giúp mình gia hỏa, thì không có một cái nào tốt chung đụng. Động một chút lại muốn đồ Lý gia. Đậu Trường Sinh lúc này phát hiện, chính mình đối lần này vụ án lý giải có một ít sai lầm. Tiêu gia đối Tiêu Bạch Y cũng không quá để ý, như Tiêu Thanh Y một dạng, bất quá là Tiêu gia lôi kéo người công cụ. Lần này Hưng Sư động chúng như vậy, bọn họ căn vốn là vì lập uy tới. Cao nói cho thế nhân, lão Lương Vương còn chưa có chết đâu, cho nên điều động ương ngạnh tại họa Tiêu Thiên Minh, Phùng Thiếu Ly cũng là cùng loại. Hai cái tại thần đô thường xuyên tại họa, động một chút lại bị trách phạt gia hỏa, đến Tề Châu không có hạn chế, có thể nghĩ khẳng định sẽ như ngựa hoang mất cương tận tình trong đuổi. Tứ vương bát công lần này muốn nói cho thế nhân, cứ việc không phải Thái Tông thời kỳ, nhưng bọn hắn còn không có suy bại, không phải cái gì thối cá nát tôm có thể khiêu khích. Cái này không phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, đến Tề Châu Đậu Trường Sinh là thật muốn tra án. Tiêu Bạch Y là người nhà mẹ đẻ, làm sao cũng muốn cứu, Lý gia đáng giá coi trọng, không thể giết, bọn họ khẳng định biết cái gì. Đậu Trường Sinh không có mở miệng, mặt khác một bên Trần Tổng bộ đầu, đã tiến tới Phùng Thiếu Ly bên cạnh, giống như Đậu Trường Sinh người phát ngôn một dạng mở miệng giảng đạo, Lý Gia Thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Không cần thiết đồ bọn họ ô uế tay, dọc theo con đường này ta phục bàn một chút, phát hiện Lý Xương Văn thần sắc khác thường, người chết cùng Lý Gia liên lụy không nhỏ. Chỉ cần nhờ vào đó truy ra được, khẳng định có thể tìm tới chứng cớ xác thực. Trần Tổng bộ đầu không lại một miệng giết hại Lý Gia, bởi vì Trần Tổng bộ đầu phỏng đoán đến Đậu Trường Sinh tâm ý, vì cái gì ngăn lại Tiêu Thiên Minh không giết Lý Xương Văn. Cũng là bởi vì cái này quá thô bạo, hoàn toàn là lạm sát trả thù, đây nhất định không hợp ý. Đậu Trường Sinh một lòng muốn leo lên trên, tới đây là lập công, không phải đến báo thù. Chỉ có Lý Gia chứng cứ vô cùng xác thực, cũng là công lao. Mà chuyện này không khó làm, Lý Gia gia đại nghiệp đại, há có thể không có mấy cái tên bại hoại cặn bã công tử bột, giết chết mấy cái cá nhân mạng. Chỉ cần ra một cái, khẳng định một cái chuẩn. Có thể tại Thần Đô Trường Thịnh Phường làm tổng bộ đầu, Trần Tổng bộ đầu là có bản lĩnh thật sự. Trần Tổng bộ đầu nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, hiện ra vẻ hưng phấn. Ta lão Trần liền không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến, tại Thần Đô tra án rất dễ dàng đụng phải quyền quý, trùng điệp trở ngại xuất hiện, cái này không được, cái kia không được, mỗi lần không thể không quanh co đi điều tra, cùng trộm đạo một dạng. Nhưng lần này đâu? Trước bắt lại, đại hình hầu hạ. Nơi nào có mạnh miệng? Loại này phá án, quá sung sướng. Chương 94, ta lấy không phải phản phái kịch bản A. Lý Viên. Tiếng người huyên náo, thất ngựa kêu vang. Một số bị đuổi trở về người, thúc giục tương đối khẩn cấp, một số nô bộc quần áo chật vật, mọi người hỗn loạn tại Lý Viên mấy cái môn hộ bên cạnh. Cho dù là một số nữ quyến, cũng là không có thu hoạch được ưu đãi, bị mặc giáp binh lính thô bạo đối đãi, toàn bộ đều cho khu chạy về. Bất quá binh lính đến cùng có ước thúc, không có làm ra khác người sự tình tới. Lý Gia Gia chủ ngồi ngay ngắn trong sảnh đường trên ghế bành, tại cái này trang nghiêm túc một vị trí, y nguyên có thể lắng nghe đến ồn ào cùng tạp nhạp thanh âm. Lý Viên bên trong mọi người, giống như là đun sôi nước sôi, đã hoàn toàn sôi trào lên. Làm Lý Xương Lê thần sắc khó coi, đi vào trong thính đường lúc, liền có thể trông thấy Lý Gia cao tầng, toàn bộ đều hội tụ một đường. Lý Gia Gia chủ Bác Tiên Trác bên cạnh, ngồi ngay ngắn là lão Tam Lý Quảng Lợi. Hai vị này là Lý Gia đời trước kiệt xuất nhất hai người, còn lại chỉ có lão Tứ cùng lão Lục, thất đệ huynh chỉ có bốn vị tại Lữ Thành, còn sót lại ba người bên trong, lão nhị đã sớm chết bệnh, lão ngũ cùng lão thất cũng là chết yểu. Thành Phòng Doanh cùng Trường Thủy Doanh, làm sao đột nhiên đến, đem chúng ta Lý Gia cho bao vây. Trông thấy Lý Xương Lê đi vào về sau, Lý Quảng Lợi mở miệng hỏi. Lý Xương Lê không còn trước kia ra vẻ, lúc này thần sắc uể oải, giống như là rút khô tinh khí thần một dạng, trầm thấp trả lời giảng đạo, là bởi vì Tào phu nhân mất tích một chuyện. Triều đình không chỉ là điều động Đậu Trường Sinh vị này thập đại danh bộ, còn trong bóng tối điều động Ninh Quốc công Phùng gia con cháu đến đây, bây giờ vây quanh chúng ta Lý gia tuần tra phòng bị doanh cùng Trường Thủy doanh, chính là Phùng gia con cháu xuất lĩnh. Lý Quảng Lợi con ngươi để lộ ra hàn quang, rét lạnh nhìn chằm chằm Lý Xương Lê, trầm giọng chất vấn giảng đạo, Tào phu nhân mất tích một án, cùng chúng ta Lý gia có quan hệ gì? Làm sao có thể sẽ dẫn tới tuần tra phòng bị doanh cùng Trường Thủy doanh? Xương Văn vội vàng tự Lý Viên chạy tới trong thành, có phải hay không là ngươi đã làm gì sự tình? Lý Xương Lê vội vàng lắc đầu giảng đạo, không có. Ta cái gì cũng không có làm. Lý Quảng Lợi biết rõ Lý Xương Lê làm người, xem xét Lý Xương Lê vẻ mặt này, nhất thời thì gấp, không khỏi gào thét hô, bình thường còn chưa tính, bây giờ đều tới khi nào. Vết đao đều gác ở trên cổ, ngươi lại còn dám nói láo, có cái gì còn không mau nói. Chẳng lẽ đợi đến Lý gia đều cho đồ, ngươi mới nói thật. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Hắn đương nhiên không dám nói thật. Lần này Đậu đại nhân phụng chỉ đến đây điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích án, hắn dám can đảm cản trở, đây chính là đối kháng khâm sai, đây là mưu nghịch đại tội. Trần Tổng bộ đầu một chân đạp ra cửa lớn, sau đó đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, đi theo Đậu Trường Sinh cùng đi đến đại sảnh bên trong. Đậu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn Lý gia mọi người, mà chính là đối Trần Tổng bộ đầu giảng đạo, bắt đầu đi. Trần Tổng bộ đầu mỉm cười, tràn đầy tự tin giảng đạo, Đậu đại nhân yên tâm. Cho ta nửa canh giờ, khẳng định có thể đem chứng cứ phạm tội tìm tới. Trần Tổng bộ đầu nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Lý Xương Lê, đối với một bên mặt giáp binh lính giảng đạo, đem hắn bắt lại. Còn có Lý Xương Lê tiếp thân nô bộc, còn có tới gần Lý gia tộc người, trước đem bọn hắn phân biệt ra được, sau đó lần lượt thẩm vấn. Tới sớm, không bằng tới khéo léo. Chính không biết là ai làm, liền phát hiện đại sảnh cái này tình cảnh này, có sẵn manh mối đều có. Đi theo mà đến binh lính, nguyên một đám như lang như hổ, cái này một số toàn bộ đều là Phùng Thiếu Ly mang tới thân binh, thế nhưng là đi qua Ninh Quốc công điều giáo tinh nhuệ. Lần này đi về Đông chính là lấy bọn họ vi cốt làm, mới trong khoảng thời gian ngắn đem tuần tra phòng bị doanh cùng Trường Thủy doanh đều cho nắm trong tay. Lý Xương Lê nhìn lấy hướng về chính mình đi tới, cười lạnh giữ tận binh lính, không khỏi hiện ra sợ hãi chi sắc, pháp lực ba động hiện ra, binh lính cũng đại hỉ. Bọn họ động tác không khỏi chậm lại, thì chờ đợi Lý Xương Lê hội tụ pháp lực, sau đó tốt trực tiếp phản kháng. Dạng này bọn họ liền có thể lấy bắt danh nghĩa, ngang nhiên hạ tử thủ, đem Lý Xương Lê đánh gần chết, đã nhiều năm tại thần đều, đã sớm biệt khuất quá sức, bây giờ đến Tề Châu, chính là muốn phát tiết một chút. Từ khi rời đi biên quan về sau, rất lâu đã không thấy máu. Từng vị hưng phấn nhìn lấy Lý Xương Lê. Lão nhị, không nên động thủ. Lý gia gia chủ thời khắc mấu chốt, mở miệng quát lớn Lý Xương Lê. Nhìn lấy Lý Xương Lê tán đi pháp lực, từng vị thân binh hiện ra vẻ thất vọng, trong đó một vị một chân, trực tiếp đem Lý Xương Lê đạp đến trên mặt đất, một vị khác đưa tay chộp một cái, trực tiếp kéo níu lại Lý Xương Lê phát quan. Tại Lý Xương Lê thống khổ kêu rên bên trong, kéo dắt lấy sợi tóc hướng về bên ngoài thính đường kéo đi. Các ngươi. Lý gia gia chủ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lấy thống khổ kêu rên nhi tử, trong ánh mắt hiện ra phẫn hận, lồng ngực bắt đầu không ngừng phía trên phía dưới chập trùng lên, đang cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng. Một cái tay thật chặt nắm chặt, móng tay đã đâm thật sâu vào đến trong thịt, một chút máu tươi đã chảy ra. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hưng phấn thân binh, khẽ lắc đầu giảng đạo, cho hắn một cái thể diện, không muốn thô bạo như vậy. Nghe cô phụ. Trầm mặc ít nói Phùng Thiếu Ly, đột nhiên mở miệng giảng đạo. Chủ động tiến lên đỡ lên Lý Xương Lê, răng rắc một tiếng, đây là trật khớp xương thanh âm, tại Lý Xương Lê muốn phát ra như vết heo kêu thảm trước, một khối xé rách xuống vải vóc, trực tiếp nhét vào Lý Xương Lê trong miệng. Phùng Thiếu Ly buông tay, nhìn lấy lại ném ngược lại Lý Xương Lê, khẽ lắc đầu giảng đạo, thật sự là yếu ớt, ta còn không dùng lực đây. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý gia gia chủ, khinh bạc mở miệng giảng đạo, ta cô phụ đều vì ngươi nhi tử xin tha, ngươi còn không nhanh biểu đạt cảm tạ. Khinh người quá đáng, Lý Quảng Lợi bỗng nhiên đứng lên, đã hướng về phía trước phóng ra một bước, cũng là bị Lý gia gia chủ đưa tay ngăn lại, đối với Lý Quảng Lợi quát lớn, ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Đậu Trường Sinh, môi khẽ nhúc nhích, cứ thế mà biệt xuất một câu, đa tạ đại nhân. Phùng Thiếu Ly nhìn lấy Lý gia gia chủ lắc đầu liên tục, mở miệng châm chọc giảng đạo. Cầm đao a. Liều mạng a. Thật sự là một điểm huyết tính không có. Đậu Trường Sinh đưa tay, đè xuống Phùng Thiếu Ly bả vai, không thể tiếp tục nữa, lần này ra án tiết tấu thì không đúng, trực tiếp cầm nhầm kịch bản, đóng vai là phản phái. Nguyên một đám hung hăng càng quấy, hoành hành không sợ. Cái này giọng nói, lời nói này, nếu là có nhân vật chính, sợ là sống không quá ba tập hợp. Nói một chút đi. Tào phu nhân, cũng chính là Vinh Quốc công chúa làm sao mất tích. Các ngươi Lý gia, đến cùng biết cái gì? Có sao nói vậy, có hai nói hai. Bây giờ nói coi như các ngươi lập công, sẽ theo nhẹ xử phạt, một hồi đợi đến Trần Tổng Bộ đầu nắm giữ một số chứng cứ, các ngươi nguyên một đám, đều muốn trọng phạt. Ngươi nói. Đậu Trường Sinh sau cùng nhìn về phía bị áp giải đến, một mực trầm mặc không nói Lý Xương Văn, lại chỉ một ngón tay giảng đạo, nghĩ kỹ nói. Lý gia sinh tử, đều tại ngươi trong một ý niệm. Tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lý Xương Văn không có mở miệng, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Lý gia gia chủ, cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy. Sau cùng, vẫn là Lý gia gia chủ dời ánh mắt, giống như thương lão 20-30 tuổi, thở dài bên trong giảng đạo. Là lão nhị. Đều là hắn làm. Chương 95, ta thế nhưng là ngươi thân đại ca, tại sao muốn hại ta? Lý gia gia chủ. Giống như rút khô tinh khí thần, chảy khô tinh huyết. Toàn thân đã uể oải, núp ở trên mặt ghế thái sư, không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng đặt câu hỏi, liền tiếp tục mở miệng giảng đạo, lão nhị hoàng khố, thường xuyên cùng một số không đứng đắn người tiếp xúc. Lần này mặc dù không biết đầu đuôi, nhưng tính ra không sai, cũng không biết bị người nào châm ngòi, từ đó trong bóng tối ra tay, quấy nhiễu đại nhân phá án. Lý gia gia chủ sau khi nói xong, thì không tại mở miệng lên tiếng, trực tiếp trầm mặt lại. Chủ động từ bỏ Lý Xương Lê, để cho mình thân sinh nhi tử chết đi. Đối với Lý gia gia chủ đã kích không nhỏ. Một bên một mực yên tĩnh Lý Xương Văn, trừng trừng ánh mắt, bắt đầu chậm rãi dời. Lý Xương Văn thần sắc cũng không tiện, tuy nhiên cùng Lý Xương Lê phân tranh, bây giờ triệt để thắng lợi, nhưng trực tiếp bức bách chính mình phụ thân, đi từ bỏ Lý Xương Lê nhờ vào đó bảo toàn Lý gia. Cử động như vậy, đã để song phương trong lòng sinh ra ngăn cách, phụ từ tử hiếu tràn diện, từ hôm nay sau lại cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá cái này đều là không quan trọng, Lý Xương Văn cố phấn chấn tinh thần, trong lòng tổ chức ngôn từ, muốn để Lý gia vượt qua một kiếp này. Thiên sát cô tinh, Đậu Trường Sinh. Hôm nay Lý Xương Văn rốt cuộc biết bảy chữ này phân lượng. Đậu Trường Sinh đến Lữ Thành bất quá một ngày, liền đem chính mình đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, cho dù là chính mình có heo đồng đội, cái kia một kẻ ngu ngốc đệ đệ tặng đầu người, cũng không có quản thật ngu ngốc đệ đệ, đây cũng là lỗi của mình. Tâm không đủ hung ác. Phương diện này muốn hướng Đậu Trường Sinh học tập. Theo chính mình thu thập tình báo đến xem, Đậu Trường Sinh am hiểu nhất trảm thảo trừ căn, đề bạt hắn Chu Tước Phường tổng bộ đầu Trịnh gia, Trường Thịnh Phường Ngô gia, còn có cái kia hộ bộ hữu thị Lan Chu gia. Toàn bộ đều chết sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm lưu lại. Trầm mặc một hai về sau, Lý Xương Văn mới mở miệng giảng đạo, lão nhị làm sai. chúng ta Lý gia khó từ tội lỗi. Tuy nhiên không biết nội tình như thế nào. Nhưng có một chút muốn hướng đại nhân nói rõ. Lão nhị là trong nhà con trai trưởng, có thế hướng đến hoàng khố không nên thân, cho nên qua nhiều năm như vậy, phụ thân bồi dưỡng ta làm Tề Châu tổng bộ đầu, muốn tiếp nhận Lý gia đời tiếp theo gia chủ. Đây đối với từ trước đến nay coi trọng con thứ cùng con trai trưởng lão nhị mà nói, là không thể tiếp nhận. Khắp nơi cùng ta đối nghịch, lần này làm hồ đồ như vậy sự tình, sợ là muốn trả thù ta, cũng thuận thế trả thù Lý gia. Một lại không biết sẽ làm sao liên quan vu cáo. Có thể sẽ kể một ít đại nghịch bất đạo sự tình, còn mời đại nhân thứ lỗi. Một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, hô hấp to khỏe Lý Quảng Lợi, lúc này đối với một bên Bác Tiên Trác Vỗ, lập tức cao giọng giảng đạo, Xương Văn nói không sai. Lý Xương Lê không biết làm sao mưu hại chúng ta. Không tệ. Lý Xương Lê sâu hận chúng ta, muốn lập Xương Văn vì gia chủ. Mưu hại, rất thù hận, nguyên một đám mở miệng Lý gia cao tầng, dường như giống như là thu được chỗ tháo nước một dạng, không tách ra miệng tố nói đến, đem bốn chữ này, cắn rất nặng. Phản phất tại nhắc nhở Đậu Trường Sinh, Lý Xương Lê lời nói không thể tin. Thượng vàng hạ cám lời nói vang lên, Đậu Trường Sinh không nhìn thẳng rơi mất Lý gia những người khác, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Lý Xương Văn. Vị này không hổ là Lý gia tài tuấn, phản ứng cũng không chậm. Đây là muốn đem Lý gia trích ra đi, đem tội danh đều giao cho Lý Xương Lê, muốn là phổ thông tiểu gia tộc, làm như vậy khẳng định không được, phá án ghét bỏ phiền phức, trực tiếp thì cho bọn hắn một muỗng quái. Có thể. Lý gia có tông sư a. Lý gia có thể tự lữ thành chống lên lớn như vậy gia nghiệp, đương nhiên không chỉ là một cái Tề Châu tổng bộ đầu quan vị. Thứ tự trước sau là trước có tông sư, mới có thể liên tục cầm giữ hai đời Tề Châu tổng bộ đầu quan vị. Lý gia gia chủ tê liệt tại trên ghế bành, miễn cưỡng chống đỡ lên tinh thần, thanh âm tối nghĩa giảng đạo, lão nhị làm sự tình, là ta giáo tử không nghiêm, hôm nay thì cho đại nhân một cái công đạo. Xương Văn Lý gia thì giao trả cho ngươi. Lý gia gia chủ đưa tay, hướng về trán mình đánh tới. Lòng bàn tay hiện ra pháp lực, một cái bàn tay đập chuẩn khẳng định là một mệnh ô hô. Lý gia gia chủ vừa mới đưa tay, liền đã bị bắt lại, Phùng Thiếu Ly cười lạnh kéo một cái, trực tiếp đem Lý gia gia chủ theo trên ghế bành kéo nắm tới trên mặt đất. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, một phen ngôn từ cùng cách làm, cục thế muốn bị Lý Xương Văn cho trật chuyển đi qua. Muốn là Lý gia gia chủ chết ở chỗ này, còn có tông sư Lý gia, thì có thao tác chỗ trống, Lý gia thì không nhận uy hiếp, trừ phi là đồ bọn họ. A-di-đà Phật. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Chính mình là chính đạo, không phải phản phái, sao có thể nghĩ như vậy? Đều do Phùng Thiếu Ly cùng Tiêu Thiên Minh, bị bọn họ cho làm hư. Cho nên đã sớm phòng bị chiêu này đây. Phong bế Lý gia gia chủ pháp lực, làm cho đối phương không cách nào tự đoạn tâm mạch. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Lý Xương Văn, nhấn mạnh hỏi, ta hỏi là Tào Phu Nhân, Vinh Quốc Công Chúa. Không muốn nói sang chuyện khác. Thật vất vả nắm được cán, không thừa cơ áp chế đối phương, bắt lấy Vinh Quốc Công Chúa manh mối, tốt tiếp tục điều tra đi, Đậu Trường Sinh làm sao có thể buông tay? Không liên quan lời nói, không muốn giảng. Đại nhân có tin tức tốt. Ngoài cửa truyền ra báo tin vui thanh âm, Trần tổng bộ đầu sải bước đi về tới, trong tay mang theo một cái tê liệt bóng người, cái này bất ngờ chính là Lý Xương Lê. Trần tổng bộ đầu đem Lý Xương Lê hướng mặt đất quăng ra, sau đó không kịp chờ đợi giảng đạo, đây là thật đúng là Lý gia làm. Đại nhân không hổ là thiên hạ có tên bộ thần, có thể phát hiện thiên biến vạn hóa vô tướng vương chân thân. Bây giờ mới tới Lữ Thành, liền phát hiện Lý gia mờ ám. Trần tổng bộ đầu ánh mắt nhìn về phía Lý Xương Văn, giống như đối đãi người chết một dạng, khinh miệt giảng đạo, nói đi. Các ngươi là làm sao cùng thập tam thái tử cấu kết lại, vì thập tam thái tử làm việc, lại thế nào đem Vinh Quốc công chúa cho cướp đi. Trần tổng bộ đầu nhìn lấy mặt không biểu tình, thần thái trấn định Lý Xương Văn, không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, mở miệng tán thưởng một câu nói, thật sự là Lý gia tài tuấn, ngược lại là tốt tâm tính. Đáng tiếc ngươi không nói, ngươi cái kia đệ đệ, đều đã toàn bộ bàn giao. Trần tổng bộ đầu đối với tê liệt trên mặt đất Lý Xương Lê, trực tiếp đạp một cước, dẫm tại Lý Xương Lê trên bàn tay, Lý Xương Lê bị đau, phát ra tiếng kêu thống khổ, một bên đồng dạng ở trên mặt đất Lý gia gia chủ, không khỏi hướng về Lý Xương Lê đưa tay, vừa mới có hành động, liền bị một tên binh lính cho ngăn cản lại. Trần tổng bộ đầu ở trên cao nhìn xuống giảng đạo, nói. Trần tổng bộ đầu vòng nhìn trái phải, phát hiện bầu không khí hơi không đúng, hiện ra vẻ mờ mịt. Lý Quảng Lợi lại vỗ bàn một cái, đau âm thanh mở miệng giảng đạo, quả nhiên không ra Xương Văn đoán trước. Cái này Lý Xương Lê muốn hãm hại chúng ta, muốn đem chúng ta Lý gia toàn bộ đều cho hại chết. Dạng này âm hiểm thủ đoạn, thật sự là quá ác độc. Còn mời Đậu đại nhân minh xét, còn chúng ta Lý gia một cái công đạo. Lý Xương Văn ánh mắt nhìn về phía Lý Xương Lê, bi thương giảng đạo, ngươi cũng là người của Lý gia, thù oán gì? Để ngươi không tiếc hãm hại họ hàng thân thuộc. Ta thế nhưng là ngươi thân đại ca. Đây đều là ngươi chí thân a. Chương 96, nhiều một câu nói nhảm, giết một người. Gãy đuôi cầu sinh. Lý Xương Văn tận tâm tận lực, một chút xíu đem cục thế bắt đầu đảo ngược. Cứ việc không thể để Lý gia bình an, cũng muốn thương cân động cốt, thậm chí cả nguyên khí đại thương, có thể chí ít có thể bảo trụ Lý gia một số nguyên khí, chỉ cần ở vào thần đô Lý thần bộ không ngã, như vậy Lý gia Đông Sơn tái khởi, bất quá là vấn đề thời gian. Thậm chí là nhờ vào đó, đem Lý gia bệnh giữ thịt nhão, toàn bộ đều cho gọt sạch, Lý gia bắt đầu trang bị nhẹ nhàng lên trận, tại Lý Xương Văn kinh doanh dưới, Lý gia không chừng sẽ càng tiến một bước, thực sự trở thành thế gia. Cái gì gọi là thế gia? Vương hầu khai quốc, con cháu cha truyền con nối. Dòng dõi cao quý, đời đời bắt chước. Không phải ra một vị tông sư, thì có thể được xưng là thế gia, cần đại tông sư không dứt, không ngừng bắt đầu kéo dài. Từ xưa đến bây giờ, có thể bị thế nhân chỗ công nhận, nhất định phải ba đời ra tông sư mới có thể. Hoặc là ra một vị đại tông sư, chỉ cần có người kế tục, cũng có thể. Vô thượng tông sư, đệ nhất là đủ. Cái này chính là cường giả đặc quyền. Thế tục quy củ, bởi vì bọn họ mà biến, không phải thế tục khái niệm ảnh hưởng bọn họ, mà chính là ý chí của bọn hắn ảnh hưởng thế tục. Ha ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười truyền ra. Phùng Thiếu Ly càng rỡ cười to. Người khoác lân giáp, từng mảnh sắt thép tưới nước mà thành lân phiến, không ngừng rung động động, Phùng Thiếu Ly trong tay nắm lấy roi ngựa, nhắm ngay Lý Xương Văn đổ ập xuống cũng là một roi. Cái này một roi không lưu tình chút nào, roi ngựa phá không vỡ ra không khí, phát ra âm thanh gào thét, giống như roi thép đánh xuống. Nhấc lên khí lãng cuồn cuộn mà động, hướng về Lý Xương Văn cuốn tới. Lý Xương Văn đứng không vững, quần áo đã bị khí lãng xé rách, hoa lệ quần áo giống như vải rách đồng dạng, phía trên ngược lại chỗ đều là vỡ vụn lỗ hổng, trên da thịt cũng hiện ra vết thương, giống như bị thật mỏng lưỡi dao cắt chém. Trong tửu lâu bị bắt lại về sau, Lý Xương Văn tu vi thì bị giam cầm, lúc này đối mặt nổi lên Phùng Thiếu Ly, căn bản không có sức phản kháng. Lúc này tương đối chật vật không chịu nổi, đã ở vào bên bờ sinh tử, bị cái này tàn nhẫn không lưu tình roi ngựa rút trúng, lấy bây giờ Lý Xương Văn tình huống, căn bản tránh không khỏi, gánh không được. Thời khắc mấu chốt Lý Quảng Lợi động, tay cầm nhỏ khẽ nâng lên, một đầu cánh tay phía trên, hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, cháy hừng hực liệt hỏa, bỗng nhiên xuất hiện. Đứng ở roi ngựa phía trước, hai người đụng vào nhau, hỏa tinh văng tứ phía, hỏa diễm từng khúc bắt đầu dập tắt. Roi ngựa đánh tan hỏa diễm, chính rút trúng Lý Xương Văn mệnh giá. Một đạo đỏ như máu dấu, từ cái trán theo má trái hai gò má, một mực quán xuyên bộ mặt. Đại bộ phận lực lượng đã bị chặn, nhưng cái này một số nhỏ, cũng để cho Lý Xương Văn mặt mày hốc hác, nửa bên mặt đã sưng đỏ lên. Phùng Thiếu Ly rút về roi ngựa, trọng bàn tay to nắm roi ngựa, chỉ hướng Lý Xương Văn giảng đạo, thứ gì? Lão tử đến Tề Châu, là tới cứu cô, không phải tới thăm đám các người hư tình giả ý. Mau nói. Lại kể một ít râu ria. Phùng Thiếu Ly trong tay roi ngựa chỉ hướng một vị người Lý gia, ra hiệu thân binh thanh đao gác ở trên cổ, sau đó lãnh khốc giảng đạo, nhiều một câu nói nhảm. Giết một người. Nhìn xem là ngươi nói nhảm nhiều, vẫn là người của Lý gia nhiều. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy Lý Xương Văn cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng bắt đầu tại có hạn trong không gian trằn trọc chuyển dời, bắt đầu vì Lý gia tranh thủ ưu thế. Trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Phùng Thiếu Ly. Muốn là mình, còn thật bị cầm chắc lấy. Dù sao Đậu Trường Sinh là một người tốt. Nhưng hắn không phải người tốt a. Thủ đoạn quá tàn bạo một chút. Đậu Trường Sinh không khỏi lên tiếng giảng đạo, không muốn toàn tộc bị đồ, cứ nói đi. Thật chọc giận Phùng Đô Thống, liền xem như ta cũng không giữ được các ngươi Lý thị toàn tộc. Vốn là đem Tiêu Thiên Minh lấy đi, lưu lại Phùng Thiếu Ly, muốn nhờ lấy Phùng Thiếu Ly bối phận thấp, sau đó trưởng khống một chút cục thế, nhưng bây giờ phát hiện Phùng Thiếu Ly hung lệ không kém Tiêu Thiên Minh. Đều là Hoạt Diêm Vương loại hình, thật muốn phẫn nộ, Phùng Thiếu Ly thực có can đảm đồ cái này Lý Viên, đem Lý gia nhất tộc giết sạch sẽ. Mà Đậu Trường Sinh căn bản không ngăn cản nổi, cái này tuần tra phòng bị doanh cùng Trường Thủy Doanh, căn bản không nghe Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thần thái bình thản, ngữ khí cũng bình tĩnh, tuyệt không lạnh lùng, có thể nghe vào Lý lão lục trong tai, dường như cảm nhận được mưa máu tanh gió đập vào mặt, tự thân đưa thân vào trong núi thây biển máu. Đậu Trường Sinh theo rời đi thần đô lúc, Tề Châu thì thu được tin tức. Đoạn thời gian này, Lý gia không biết gặp mặt bao nhiêu lần, tuần tự nghiên cứu Đậu Trường Sinh tương quan tin tức. Không chỉ là nhân bản phía trên cái kia một số, thần đô một số tư liệu đều góp nhặt một bộ phận. Diệt Trịnh gia, Đồ Ngô gia, lại giết chết Chu gia cả nhà, từng cọc, từng kiện, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn âm độc. Đổi thành bất kỳ vị nào khác thập đại danh bộ ở đây, Lý lão lục đều không sợ, nhưng đối mặt Đậu Trường Sinh, trong lòng là thật sợ. Bởi vì Lý lão lục biết, Đậu Trường Sinh thật làm được ra giết Lý gia toàn tộc sự tình tới. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, nhìn về phía Phùng Thiếu Ly, vị này tàn bạo hung lệ gia hỏa, rõ ràng cũng là thu được Đậu Trường Sinh bày mưu đặt kế. Trần Tổng Bộ đầu nhìn lấy giằng co bầu không khí, đưa tay nắm qua một tên thân binh vũ khí, trực tiếp nằm ngang ở Lý lão lục trên cổ mặt. Lưỡi đao sắc bén, nhẹ nhàng đụng vào về sau, liền đã mổ ra da thịt, một chút máu tươi theo đao nhận chảy ra. Trần tổng bộ đầu trầm giọng giảng đạo, cái này một ít người nhóm, xem ra cái gì cũng không biết. Lưu lại cũng không có dùng, đều giết, lưu lại Lý Xương Văn cha con là có thể. Lý lão lục cúi đầu nhìn lấy trắng như tuyết thân đao, cảm thụ được trên cổ truyền ra băng lãnh xúc cảm, sống an nhàn sung sướng mấy thập niên, chỗ nào tao ngộ qua cái này. Vốn là đã vô cùng hoảng sợ, lúc này cảm nhận được tử vong, không khỏi sợ hãi lên, hốt hoảng mở miệng lớn tiếng kêu lên, không, ta biết. Ta biết thập tam thái tử sự tình. Thô bạo quát lớn âm thanh vang lên, lão lục. Lý quản lợi thần sắc đột biến, nhưng Lý lão lục thanh âm càng nhanh, tam ca. Ta còn trẻ, ta không muốn chết a. Các ngươi tốt sinh cuộc sống an ổn bất quá, nhất định phải đi giày vò. Tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta Lý gia trắng bóng bạc, cả một đời đều tiêu xài không ra. Lý quản lợi càng thêm phẫn nộ, nổi giận giảng đạo, ngươi biết cái gì? Muốn không phải thần đô phụ thân, lại có lão đại cùng ta chống đỡ, các ngươi hưởng cái rắm phú quý, đây hết thảy đều là chúng ta hết sức nỗ lực lấy được, cùng ngươi có rắm quan hệ. Không có chúng ta, ngươi lần trước cùng Vương Châu một công tử vì một cái hoa khôi tranh giành tình nhân, sớm đã bị người đánh gần chết, còn tại trên đường cái ăn xin đi. Đây là Xương Văn đi gặp Vương Châu Mục, vì ngươi chùi đít, ngươi cái này bạch nhãn lang. Lý lão lục nhìn cũng không nhìn Lý quản lợi, mà chính là trơ mắt nhìn Đậu Trường Sinh giảng đạo, Đậu đại nhân ta tất cả đều chiêu. Chỉ cầu Đậu đại nhân cho một đầu sinh lộ. Đậu Trường Sinh đưa tay đem Trần tổng bộ đầu đao đẩy ra, vỗ vỗ Lý lão lục bả vai giảng đạo, yên tâm. Ngươi chủ động cung khai, khẳng định bảo vệ ngươi một mạng. Tào phu nhân một chuyện, là chúng ta Lý gia làm. Chương 97, hảo hữu kết một. Lý lão lục câu nói đầu tiên tương đối tâm thần bất định. Ánh mắt nhìn gặp nằm trên mặt đất Lý Xương Lê, nhìn chăm chú đến Lý Xương Lê thảm trạng về sau, lời nói càng ngày càng thuận giảng đạo, không biết từ lúc nào. Chúng ta Lý gia cùng một tên tự xưng là thập tam thái tử gia hỏa liên lạc với. Lần này Tào phu nhân mất tích, chính là thập tam thái tử an bài, chúng ta Lý gia phụ trách hành động. Thập tam thái tử muốn chúng ta Lý gia giết Tào phu nhân, bất quá chúng ta Lý gia không có phục tùng, ngụy tạo mất tích giả tượng về sau, tại thập tam thái tử chỗ đó cũng giả tạo Tào phu nhân tử vong, tạm thời đem thập tam thái tử mộng lừa gạt. Thập tam thái tử. Đậu Trường Sinh thì thầm một câu. Thái tử, vì nước chi trữ quân. Từ trước đến nay cũng chỉ có một vị. Cái này cùng hoàng đế đều xung đột, thường xuyên chém giết lẫn nhau, lão niên đế vương không không nghi kỵ thái tử. Muốn là xuất hiện 13 vị, đây cũng không phải là thiên hữu nhị nhật. Cái này muốn không phải một cái xưng hào, vậy thì không phải là nhân tộc. Đậu Trường Sinh trong lòng có hoài nghi. Long tộc từ trước đến nay ưa thích một bộ này. Đại thái tử, cửu thái tử loại hình. Nhất là Long Đình cửu thái tử, từ khi Long Môn đem mở về sau, vẫn luôn vô cùng phát triển, hiệu triệu thủy tộc muốn tranh đoạt nhân tộc vẫy rồng, cướp đoạt Long Môn đại hội danh ngạch. Tề địa tới gần Đông Hải, Tề Châu còn kém một chút, giống như là Hải Châu đã cùng Đông Hải giáp giới. Tại nơi này, trong lòng không nghi ngờ, đều khó có khả năng. Vị này Lý lão lục biết có hạn, nhưng là một cái đột phá khẩu, theo Lý lão lục mở miệng, Lý Xương Lê lời nói, liền không còn là vu hãm, mà chính là chứng cớ xác thực. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Lý Xương Văn đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Lý Quảng Lợi đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Lý Nhiễm Minh, Lý gia gia chủ, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Lý Xương Lê đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt ánh mắt nhìn về phía Lý Xương Văn, trầm giọng mở miệng giảng đạo, các ngươi Lý gia thật sự là làm thật lớn sự tình. Loại chuyện này đều làm được. Nói, Tào phu nhân ở nơi nào? Trước không phải truy cứu thập tam thái tử sự tình lúc, muốn trước đem Tiêu Bạch Y cho cứu ra, còn lại lại đi truy cứu. Đậu Trường Sinh đối với Trần Tổng Bộ Đầu một cái ánh mắt, Trần Tổng Bộ Đầu hiểu ý, đây là muốn trước tiên đem Lý Viên cho tìm một lần, cứ việc Tiêu Bạch Y tại Lý Viên hy vọng cực nhỏ, nhưng chung quy là có hy vọng. Trần Tổng Bộ Đầu khẽ động, Lý Xương Văn ánh mắt chuyển động theo, lại là mở miệng nói thẳng giảng đạo, Tào phu nhân không tại Lý Viên, mà chính là giam giữ tại thành Bắc 10 dặm sườn núi. Chỗ đó có một cái thôn trang nhỏ, nhiều năm qua bị ta trong bóng tối an bài, không ngừng thẩm thấu phía dưới, đã trông coi bọn họ sinh tử, là một chỗ an toàn nhất, mà lại không dẫn địa phương của người chú ý. Nếu là có bên ngoài người tới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể lập tức bẩm báo tại ta. Ta các mặt đều an bài thỏa đáng, nhưng duy chỉ có một chỗ, nhưng là không cách nào làm được. Lý Xương Văn ánh mắt nhìn về phía Lý lão lục không dám cùng Lý Xương Văn đối mặt, ánh mắt bắt đầu rời rạc lên, Lý Xương Văn tiếp tục giảng đạo, cái kia chính là Lý gia. Lý gia không là người ngoài, đều là huyết mạch chí thân. Không cách nào như đối đãi ngoại nhân một dạng, không như ý địa phương, trực tiếp quyết đoán chém đi xuống. Cơ mật như vậy đại sự, vốn là chỉ là cực hạn tại phụ thân cùng tam thúc còn có ta, nhưng chưa từng nghĩ sau cùng lão nhị biết, lục thúc bọn họ cũng biết. Vốn cho rằng Lý gia liền xem như sơ hở, nhưng chỉ cần do ta tại, y nguyên có thể duy trì ở, có thể chưa từng nghĩ lão nhị thật sự là quá ngu xuẩn. Lý Xương Lê ánh mắt, theo vội vàng rời đi Trần tổng bộ đầu cùng Phùng Thiếu Ly thu hồi, ánh mắt nhìn về phía Lý Xương Lê, bình thản thần sắc biến mất, thay vào đó là nghiến răng nghiến lợi. Thằng ngu này, muốn là sớm một đao chặt, chúng ta Lý gia gì đến nỗi này. Lục Thúc hồ đồ, là bởi vì Lục Thúc vốn là cái phế vật, không có trông cậy vào Lục Thúc có thể có đảm đương, có thể thằng ngu này, một mực tiếp nhận đều là Lý gia tinh anh giáo dục, là bồi dưỡng đối phương làm người thừa kế. Lý Xương Văn cũng không trang, ngã bài. Nơi nào có cái gì tình nghĩa huynh đệ, đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, hận không thể chặt đối phương. Bất quá là bởi vì bận tâm tổ phụ, còn có phụ thân, lúc này mới nhìn xuống. Lý Xương Văn sau cùng nhìn về phía phụ thân, ngôn từ như đao, phụ thân cũng là càng già càng hồ đồ. Lý gia muốn phát triển lớn mạnh, vậy mà cùng thập tam thái tử thông đồng cùng một chỗ, thậm chí ngay cả đối phương nội tình đều không rõ ràng. Chỉ ham một chút chỗ tốt. Thật sự cho rằng là một cái danh hiệu, có thể ta đã điều tra xong, cái kia chính là Long tộc thập thái tử. Long tộc thái tử, chỉ có 10 vị trí đầu, mới là Long đình chi chủ thân tử, còn lại xuống không qua là các mạch đứng đầu, Long tộc thập thái tử là Hắc Long một mạch tộc trưởng. Ta biết Hắc Long về sau, liền đã biết đây hết thảy, bất quá là thập thái tử trả thù, dù sao Tề Địa thích nhất kịch, Lô Quốc công trảm Long, trảm cũng là Hắc Long. Quả nhiên cụ thể kiểm tra thực hư tư liệu, biết kỹ càng đầu đuôi, năm đó Tam Tiên đảo nhất chiến, Lô Quốc công Tào Long các xuất lĩnh dưới trướng 3000 cự kình lực sĩ, đại phá Long đình trọng giáp tôm hùng binh, đặt vững Tam Tiên đảo chi chiến thắng cục. Long đình một phương đại tướng, cũng là đời trước Hắc Long tộc trưởng. Chính là hắn chết về sau, cục thế bắt đầu mất khống chế, sau cùng dẫn đến Long đình đại bại. Lần này thập thái tử mục đích, không có gì hơn là trước hết giết Tào phu nhân, trước gãy mất Tào gia lớn nhất chỗ dựa, sau đó lại qua tới mấy năm, đợi đến danh tiếng lắng lại về sau, trực tiếp đem Tào gia giết sạch sẽ. Dạng này mặc cho ai cũng không nghĩ ra, lại là Long tộc thập thái tử động thủ. Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục, nhìn lấy Lý Xương Văn, thất vọng mở miệng giảng đạo, ngươi tâm địa đã triệt để đen. Biết rõ hắn là dị tộc, lại còn cùng đối phương hợp tác. Ngươi rõ ràng đã nhìn ra, cái kia thập thái tử mục đích không thuần, hắn muốn đối Tào phu nhân ra tay. Có rất nhiều cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác để cho các ngươi Lý gia tới làm, thì là muốn nhìn nhân tộc nội bộ chém giết lẫn nhau. Mà lại giết vẫn là năm đó hộ quốc danh tướng, nhân tộc anh hùng hậu nhân. Đậu Trường Sinh hiếm thấy hiện ra sát ý, ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chú lên Lý Xương Văn, lãnh khốc giảng đạo, ngươi biết, còn không ngăn trở, muốn so ngươi cái kia hồ đồ lão cha càng thêm đáng hận. Bây giờ ngươi những lời này, nhìn như thẳng thắn hết thảy, kỳ thực cũng là không có lòng tốt. Nói cho ta biết thập thái tử mới là chủ sử sau màn. Không phải liền là muốn nhìn ta, phải chăng dám động vị này thập thái tử sao? Đậu Trường Sinh một cái tay đã đè lại bên hông băng phách đao chui đao phía trên, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Lô Quốc công chinh phạt dị tộc, không chỉ là có công với Đại Chu, cũng là có công lớn tại nhân tộc. Nhân tộc đang thịnh, Nam Liệt yêu tộc, Đông Áp Long tộc, chính là cái này một số tiền bối đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết. Lô Quốc công trung niên mà chết, cũng là bởi vì Tam Tiên đảo nhất chiến nhận lấy trọng thương. Lô Quốc công hậu nhân, Tào gia có thể suy, có thể bị cái khác nhân tộc giết chết, nhưng tuyệt đối không thể chết tại dị tộc chi thủ, là bởi vì dị tộc tính kế. Long tộc thập thái tử, ta quyết định. Người nào cũng không giữ được hắn. Nói đi. Cái kia thập thái tử ở nơi nào? Chương 98, ta lão đậu muốn thắng được lúc còn sống sau lưng tên. Tại Tây Viên. Đậu Trường Sinh bình tĩnh thần sắc, tự Lý Viên bên trong đi ra, sau lưng đi theo một đám Trường Thủy Doanh binh lính, tiếp nhận dây cương về sau, trực tiếp trở mình lên ngựa. Trường Thủy Doanh binh lính cũng ào ào khởi công. Bị trói ném tới thất ngựa phía trên Lý Xương Văn, giống như dòi bọ một dạng vặn vẹo, cổ hết sức duỗi dài, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh giảng đạo, Tây Viên ở vào Lữ Thành thành Tây, vào thành sau không muốn đi lối rẽ. Cái kia Long tộc thập thái tử, gần nhất một mực cư trú ở Tây Viên, mỗi ngày quan sát kịch, cái này không phải liền là Lữ Thành xem như rạp hát, ngươi cùng ta đều là diễn viên, cho hắn biểu diễn kịch, để cho hắn vui mừng. Đậu Trường Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Xương Văn, vị này là vò đã mẻ không sợ rơi. Hoàn toàn là không sợ phiền phức lớn, một mực tại lặp đi lặp lại châm ngòi. Chính là vì để Đậu Trường Sinh cùng Long tộc kết thù, đến sau cùng bất luận ai thắng ai thua, đối Lý Xương Văn mà nói đều là kiếm lời lớn. Binh quý thần tốc, thất ca chúng ta đi Lữ Thành bắt người. Đậu Trường Sinh nhìn về phía vội vã chạy tới Tiêu Thiên Minh, một vị Long tộc thập thái tử, cũng không phải là thứ nhất trứ danh mấy vị đại thái tử, như cửu thái tử một dạng, chưa từng đến tông sư cảnh giới. Tam Tiên đảo chi chiến, nhìn như là hơn trăm năm trước, thời gian đầy đủ lâu. Muốn là đối với nhân tộc mà nói, đủ để trở thành tông sư, thậm chí cả đại tông sư. Nhưng đối với Long tộc thì lại khác, thượng cổ thời kỳ Long tộc trăm năm là một tuổi, kim cổ sau không còn năm đó rầm rộ, có thể Long tộc vẫn là 10 năm một tuổi. 100 năm mới 10 tuổi, vị này thập thái tử cũng chính là hơn 10 tuổi. Long tộc thiên phú dị bẩm, số tuổi thọ kéo dài, bình thường có thể có một giáp thọ mệnh, cái này đổi thành nhân tộc về sau, cũng là 600 năm. Mà long tộc cho dù là không tu luyện, lấy tuổi tác không ngừng tăng trưởng, khí huyết không ngừng tràn đầy, trung niên thời kỳ đều có thể đi vào thượng tam phẩm tông sư. Bất quá đây là thuần huyết long tộc. Thực lực cùng số tuổi thọ, để long tộc được trời ưu ái, thành vì thiên địa sủng nhi, long đình thực lực cường đại, trở thành thủy tộc chi chủ, hùng cứ tại hải vực bên trong. Nhân tộc kém xa long tộc, không bằng bọn họ sinh mà cường đại, có thể xé xác hổ báo, tương lai tất thành tông sư. Nhân tộc võ đạo nhập phẩm trước, yếu đuối không chịu nổi, còn nhỏ long tộc đều có thể lấy một chống trăm. Nhân tộc cho dù là thượng tam phẩm tông sư, số tuổi thọ cũng kém xa long tộc, thực lực cùng số tuổi thọ chờ một chút cũng không bằng. Nhưng bây giờ nhân tộc là thiên địa bá chủ. Phù Du triêu sinh mộ tử, cũng dám cùng trời liều mạng. Trăm năm thời gian, cũng đủ để cho nhân tộc tách ra hào quang sáng chói. Lấy suy nhược chi thân, sánh vai thần minh. Vị này thập thái tử Đậu Trường Sinh không lo lắng, thì sợ thập thái tử bên cạnh có tông sư hộ vệ, trông thấy thu hoạch được tin tức Tiêu Thiên Minh đến, Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an. Một phương thế giới này võ đạo hưng thịnh, dùng võ xưng hùng. Nhưng cũng có trận pháp, có thể chế ước cường giả, chiến trận tồn tại, chế ước cường giả, không có vô thượng tông sư, xông phá trăm vạn đại quân tình huống. Đại quân trăm vạn, chiến tướng tụ tập, chiến trận tầng tầng lớp lớp, mãnh tướng thực lực bị hạn chế, bất quá cũng không thể xem nhẹ. Dù sao chiến trận có thể áp chế, nhưng cũng là có thể tăng phúc. Hội tụ Tiêu Thiên Minh về sau, xuất lĩnh lấy Trường Thủy Doanh cùng Tuần Phòng Doanh, trùng trùng điệp điệp phóng tới Lữ Thành. Bây giờ là binh quý thần tốc, Tiêu Bạch Y chỗ đó có Trần Tổng Bộ Đầu cùng Phùng Thiếu Ly đi 10 dặm sườn núi cứu viện, Đậu Trường Sinh đã không lo lắng. Lý Viên lưu lại một bộ phận binh lực, tạm giam một đám bị trói lại tù binh, đây cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ chỉ lo lắng thập thái tử nhìn thấy cục thế không ổn, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, như vậy Đậu Trường Sinh là hai mắt đen thui, thật sự là không thể ra sức. Đến lúc đó chưa lại toàn công, không khỏi có tiếc nuối. Một đám giáp sĩ hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp không thấp hơn ngàn người. Khổng lồ như vậy binh lực vừa đi vừa về sơ nhập Lữ Thành, đưa tới chấn động có thể nghĩ, đã sớm trên dưới chú mục. Bất quá Đậu Trường Sinh lần thứ nhất gà tặc, không phải điều ngoại binh vào thành, mà chính là điều động thành phòng doanh, sau đó lại thuận thế tiếp quản cổng thành. Bây giờ trên cửa thành dưới đều là Tiêu Thiên Minh cùng Phùng Thiếu Ly mang tới tinh binh trấn giữ, Lữ Thành đã bị khống chế lại. Xông vào Lữ Thành về sau, trực tiếp hướng về Tây Viên mà đi. Đồng thời cổng thành tại Đậu Trường Sinh một đám vào thành về sau, két, két, két, thanh âm không ngừng vang lên, sau cùng phịch một tiếng, cẩn trọng cửa sắt đã hoàn toàn khép kín. Lữ Thành, bắt đầu phong thành. Tây Viên, đây là một tòa rạp hát, nổi tiếng tại Tề Địa. Chiếm diện tích rộng rãi, thường trú gánh hát vô số, có thể tới đây diễn xuất gánh hát, đều là nổi tiếng tại Tề Địa, thậm chí là tới từ Trung Nguyên khu vực. Nơi này đủ hạng người, quyền quý, phú thương, bình dân, võ giả các loại, toàn bộ đều không thiếu gì cả. Nhìn như phồn hoa như gấm, kỳ thực âm thầm bên trong sóng lớn mãnh liệt, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu tội ác. Nhưng tất cả những thứ này cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ, Đậu Trường Sinh dương đao cưỡi ngựa, sau lưng Trường Thủy Doanh cùng Tuần Phòng Doanh xuất động, thanh thế lớn như vậy, chiếm cứ tại thành Tây Bang phái, hoặc là Ma tông đệ tử, toàn bộ đều muốn mai danh ẩn tích. Lần này chính mình vì nhân tộc lập công, toàn nhân tộc đại nghĩa. Sau đó khẳng khái phó nghĩa, chết ở chỗ này. Liền có thể thoát khỏi cái này nằm vùng, Lục Phí Ngôn, Âm Cực Tông. Trở thành tự do thân. Đậu Trường Sinh kéo một phát dây cương, thất ngựa một tiếng tê minh, móng trước thật cao vung lên, sau cùng trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất, Đậu Trường Sinh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tuy nhiên cũng nhiệt huyết xông lên đầu, thế nhưng để Đậu Trường Sinh gặp được giả chết thoát thân hy vọng. Giả chết thoát thân, là Đậu Trường Sinh đã sớm quyết định mục tiêu. Có thể vẫn luôn không dám, là bởi vì không có nắm chắc, có thể lừa gạt qua Âm Cực Tông cùng Lục Phiến Môn, nhất là nương theo lấy chính mình danh tiếng càng ngày càng vang, có thụ thiên hạ chú mục, giả chết thoát thân hy vọng càng phát ra mong manh. Nhưng lúc này đây khác biệt, chính mình có ba đầu mệnh. Là thật chết. Mặc cho ai cũng nhìn không thấu. Cho nên Lý Xương Văn nói ra thập thái tử về sau, Đậu Trường Sinh giận dữ đồng thời, cũng cho rằng cơ hội tới. Bây giờ tại thiên hạ ở giữa, đánh giá thái độ bị hại, cho dù chết, ô danh cũng vô pháp rửa sạch, muốn nương theo cả đời. Nhưng hôm nay chỉ cần chết tại món này nhân tộc cùng long tộc trong xung đột, như vậy chính mình là xương cốt cứng rắn, nhiệt huyết trung thần nghĩa sĩ hảo nam nhi. Là vì nhân tộc, đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, vì nhân tộc đại nghĩa, không tiếc bản thân, khẳng khái phó nghĩa. Mặc cho ai nhấc lên về sau, đều muốn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng hảo hán tử. Đây là thắng được lúc còn sống sau lưng tên. Cơ hội khó được, không thể bỏ lỡ. Đậu Trường Sinh ánh mắt kiên định, tung người xuống ngựa, trong nháy mắt rút ra bên hông băng phách đao, nhìn lấy phụ cận thăm dò ánh mắt, gào thét hô, Lục Phiến Môn Đậu Trường Sinh ở đây. Mời thập thái tử thấy một lần. Thanh âm rơi xuống, yên tĩnh im ắng. Không người dám tại trả lời, nhưng thăm dò ánh mắt càng nhiều, Đậu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, vung tay lên giảng đạo, Long tộc đều là nhát gan bọn chuột nhắt. Cho ta phong tỏa Tây Viên, lần lượt kiểm tra, chỉ muốn ở chỗ này, hắn thì chạy không thoát. Tiêu Thiên Minh cười lạnh giảng đạo, Trường Thủy Doanh cùng Tuần Phòng Doanh nếu là không đầy đủ, như vậy thì lại điều thêm hai doanh. Lữ Thành Cửu Triều Vương Đô, các đời Tề Vương gia cố, đại trận muốn là mở ra, cũng là nhất phẩm đại trận, kháng trụ một vị vô thượng tông sư, đây không phải việc khó gì, cái kia Long tộc thập thái tử chấp cánh khó thoát. Em rể không cần cuống cuồng, lặng chờ tin lành là đủ. Chương 99, Chân Long Thiên Mệnh. Tây Viên. Đây là một tòa quy mô to lớn, giống như thành bên trong chi thành kiến trúc. Cái này không chuyên thuộc về bất luận cái gì một nhà gánh hát, cũng không có bất kỳ cái gì thường trú gánh hát, đại bộ phận có thể trước tới biểu diễn gánh hát, đều là tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Đây là một tòa nổi tiếng thiên hạ, kịch ngành nghề trong suy nghĩ thánh địa. Có thể tới đây biểu diễn một trận, liền có thể nổi tiếng thiên hạ, giá trị con người gấp trăm lần. Mỗi một cảnh kịch khúc, cũng sẽ danh tiếng vang xa, thành vì thiên hạ thịnh hành kịch. Bởi vậy Tây Viên hội tụ thiên hạ danh đáng, cầm sư mọi người chờ một chút, diễn sinh ra được vô số tương quan ngành nghề. Ăn ở, toàn bộ đều không thiếu gì cả, đủ hạng người chiếm cứ, đã là một tòa thành thị ảnh thu nhỏ. Lữ Thành, cũng danh xưng là kịch chi đô. Cái này một tòa Tây Viên, là Lữ Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Mà chủ nhân, tự nhiên không phải là hạng người bình thường. Cái này hưng thịnh tại ngàn năm Tây Viên, các đời bị Tề Thánh Công cầm giữ. Chỉ là hắn một hạng sản nghiệp, một ngày thu đấu vàng, phú khả địch quốc. Đậu Trường Sinh lĩnh quân Bắc Tề Châu tổng bộ đầu, vây quanh Tề Châu đại tộc Lý gia, tại Tề Châu bên trong thành hoành hành bá đạo, hung hăng càng quấy. Sai, là Tiêu Thiên Minh. Tề Châu quan trường, giống như kẻ điếc, người mù, nghe không được, nhìn không thấy. Tề Châu chi chủ, Vương Châu Mục dường như không tồn tại một dạng. Nhưng khi Tây Viên bị vây về sau, lập tức thì có quan viên nhảy ra ngoài. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt, một vị có nồng đậm màu đen chòm râu trung niên nam tử, vị này là Lữ quận Thái Thú. Tề Châu hết thảy 10 quận, Lữ quận trị sở Lữ Thành, cùng Châu trị sở chồng lên, cũng là tại Lữ Thành. Cái này cùng Đậu Trường Sinh ở kiếp trước tỉnh hội thành thị một dạng, tỉnh ủy tại thị ủy cũng tại. Lữ quận Thái Thú quần áo không chỉnh tề, hình tượng có một ít chật vật, mới vừa từ thất ngựa phía trên nhảy xuống, rất rõ ràng sự tình, là vừa vặn thu hoạch được tin tức, sau đó thì vội vã chạy đến. Lúc này không để ý hình tượng một thanh lôi kéo ở Đậu Trường Sinh cánh tay, thần sắc tương đối lo lắng giảng đạo, Đậu đại nhân không thể a. Không thể để cho binh lính nhập Tây Viên. Đây là Tề Thánh Công sản nghiệp, đập vào Tề Thánh Công, hạ quan đảm đương không nổi. Cầu Đậu đại nhân cho hạ quan một đầu sinh lộ đi. Hạ quan trong nhà mười mấy nhân khẩu, đều trông cậy vào hạ quan sống đây này. Lữ quận Thái Thú thanh âm kêu rên lên, sau cùng trực tiếp cho Đậu Trường Sinh quỳ, không có hình tượng chút nào ôm lấy Đậu Trường Sinh bắt đùi. Tiên, thần, thánh. Ba cái này không phải thường nhân có thế có. Như Gia Cát Vô Ngã, mặc dù là hầu tước, có thể tăng thêm thần, cái này là thì là vương tước. Mà công tước thêm thánh, cũng là cùng loại, cái này muốn vượt qua vương tước, gần với đế vương. Muốn cụ thể hình dung một chút, hoàng đế vạn tuổi, điện hạ ngàn tuổi, đây chính là cửu thiên tuế. Đồng dạng quốc triều phong tước, tiên hầu cùng thần hầu đã tối cao, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này tước vị, Tề Thánh Công không phải là bản triều sở phong, chỉ là thu được hoàng xung quanh tán thành. Cái này là tới từ ngàn năm trước, cụ thể triều đại ít có người ve sầu, thiên hạ biết người, chỉ biết là đây là tiên Tề hoàng thất, thần tiên dòng dõi. Khai mở vương triều, cái này là Chân Long Thiên Mệnh. Nhờ vào đó đăng lâm thần ma chi cảnh, nhưng vương triều hủy diệt lúc, lại là cần phải hoàn thành một trận sát kiếp, thực lực sẽ ngã xuống, cùng đời sau khai quốc thái tổ chém giết, muốn là thành công hoàn thành sát kiếp, từ đó Chân Long Thiên Mệnh viên mãn. Không chỉ trở lại thần ma chi cảnh, còn có thể hóa hậu thiên vi tiên thiên, trở thành thần ma bên trong cường giả. Hắn khai sáng vương triều, có thể gọi là tiên triều. Tề Thánh Công tổ tiên, chính là như vậy một vị hoàn thành Chân Long Thiên Mệnh thần ma cường giả. Tự thân tiêu giao tự tại về sau, đời sau con nối dõi cũng không ngừng truyền thừa xuống, thu hoạch được Tề Thánh Công tước vị, đời đời truyền thừa không dứt, các đời đại nhất thống vương triều, cũng phải không ngừng tán thành gia phong. Chân Long Thiên Mệnh, là một loại cố định thiên mệnh. Thiên hạ cường giả, tức có thể tham dự chiến đấu. Hải nạp bách xuyên, không bám vào một khuôn mẫu. Thành tựu lớn, nhưng cũng là khó khăn nhất một loại thiên mệnh. Có thể một bước lên trời, siêu việt còn lại thần ma cả đời thành tựu. Hóa hậu thiên vi tiên thiên. Đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Trở thành một tên tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh làm Âm Cực Tông chân truyền, Tiêu gia con rể, Lục Phiến môn thập đại danh bộ, đã không còn là cô lậu quả văn. Biết cái này khai quốc khó khăn, vương triều thời kỳ cuối lúc càng khó. Muốn cùng như ngày mới sinh tân triều thái tổ chém giết, sau cùng công thành lui thân, cái này rất không dễ dàng. Bởi vì muốn là hắn hoàn thành sát kiếp, như vậy tiếp theo hướng thái tổ, tự thân Chân Long Thiên Mệnh đã không hoàn chỉnh, đoạn tuyệt trở thành thần ma hy vọng. Chân Long Thiên Mệnh, song long không gặp gỡ, gặp nhất định phải thảm liệt chém giết, tranh cướp lẫn nhau thiên mệnh. Tiên hạ xuất hiện, đại thương vô thần ma, vốn là Đại Chu cái này nhất triều, là may mắn nhất nhất triều, cũng là cạnh tranh thảm thiết nhất nhất triều. Đại thương thái tổ không vì thần ma, muốn đi chân long thiên mệnh, độ khó khăn có thể nói là chợt hạ xuống. Đại Chu thái tổ hỗn đồ vũ nội, nhất thống thiên hạ 108 châu, vốn nên trở thành thần ma, lại là cuối cùng sắp thành lại bại, ngược lại ra á thánh. Đại Chu cái này nhất triều, bây giờ cực kỳ đặc thù. Đây là Đậu Trường Sinh nắm giữ đại khái tin tức, bí ẩn trong đó không biết được, nhưng chỉ là nắm giữ cái này một số, liền có thể phát giác được mưa máu tanh gió đập vào mặt. Đậu Trường Sinh hơi chần chờ, chợt liền đem Lữ Quận thái thú cho đẩy ra, để binh lính án lấy Lữ Quận thái thú, trầm giọng tiếp tục giảng đạo, tìm. Chỉ là dị tộc, dám can đảm mưu hại ta nhân tộc anh hùng hậu nhân. Tìm kiếm cho ta ra thập thái tử. Đậu đại nhân không cần phí tâm. Thập thái tử ngay ở chỗ này, mang theo hắn rời đi, không muốn đảo loạn Tây Viên an bình. Giọng ôn hòa vang lên, bị đoàn đoàn bao vây Tây Viên, lúc này môn hộ đột nhiên mở ra, Tây Viên bên trong truyền ra không ít lộn xộn thanh âm, còn có không nhỏ bạo động. Một vị hắn da thịt trắng nõn nhìn qua như là trứng gà màng một dạng vô cùng mịn màng, tại quang chiếu xuống lộ ra càng thêm mê người, hắc ngọc giống như ánh mắt tản ra nồng đậm ấm áp, như hoa anh đào giống như nộ phóng đôi môi móc ra hình bán nguyệt độ cong, ôn nhu như nước chảy, mỹ khiến người ta hoảng sợ. Vốn cho rằng Triệu Minh Ngọc đã mỹ thiên hạ vô địch, không nghĩ tới có người so với hắn còn mỹ. Bị đè lại Lữ Quận thái thú, đột nhiên trở tay đẩy ra đè lại chính mình binh lính, lộn nhào hướng về người đến phóng đi, đi tới gần sau liên tục cảm kích giảng đạo, Cố tiên sinh. Đa tạ Cố tiên sinh. Cố tiên sinh thật là tiểu nhân tái sinh phụ mẫu. Lữ Quận thái thú vô cùng hưng phấn, chính mình mũ ô sa, rốt cục bảo vệ. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt ôm nhu như nước, mỹ kinh tâm động phách Cố tiên sinh, trong lòng cực kỳ kiên kỵ, như thế phong phạm, một cái thượng tam phẩm không có chạy. Tiêu Thiên Minh hiếm thấy tung người xuống ngựa, đối với trước mặt Cố tiên sinh cúi đầu nói, nguyên lai Cố tiên sinh ở đây, vãn bối đắc tội. Sau khi nói xong, nhìn lấy Cố tiên sinh quay người rời đi, một mực đưa mắt nhìn đối phương biến mất tại tầm mắt, lúc này mới vung tay lên nói, chúng ta đi. Tốt a. Có thể làm cho Tiêu Thiên Minh như thế cung kính. Tam phẩm tông sư không có khả năng, cái này cần là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Tề địa nước cũng không cạn, sơ bộ tiếp xúc, thì nhảy ra ngoài Tề Thánh Công, Cố tiên sinh. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn lấy khuôn mặt bình tĩnh long tộc thập thái tử. Đi thôi. Tiễn ngươi lên đường. Ngươi dám giết ta. Chương 100, đao hạ lưu người. Kim thu tháng 10. Từng trận mang theo ý lạnh gió Tây Bắc quét. Hướng mặt thổi tới gió Tây Bắc, vì long tộc thập thái tử mang đến ý lạnh, thần sắc ung dung nhìn về phía Đậu Trường Sinh, không quan tâm hơn thua giảng đạo, ta vì long đình thập thái tử. Hắc long nhất tộc thiếu tộc trưởng, tương lai hắc long tộc chi chủ. Lần này đến Tề Châu, lãnh hội nhân tộc kịch, không biết phạm cái gì kiên kỵ, muốn vị đại nhân này, đối với ta kêu đánh kêu giết. Đậu Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc long thập thái tử, vị này biến thành hình người, cũng không hoàn chỉnh, cái trán hơi rộng thùng thình, nhất là trên đầu sinh trưởng sừng rồng, cho dù là dùng sợi tóc đen xì che lấp, lại đeo phát quang, nhưng vẫn là lộ ra đầu mối. Đưa tay chộp một cái hắc long thập thái tử, sau đó hướng về thất ngựa phía trên quăng ra, Đậu Trường Sinh nhảy lên một cái, trực tiếp trở mình lên ngựa, bắt lấy thất ngựa dây cương hai chân thúc vào bụng ngựa, thất ngựa trực tiếp lao ra đi. Cố tiên sinh ra tay gọn gàng, vị này hắc long thập thái tử bất luận cái gì tu vi, toàn bộ đều cho cầm cố lại, không có một tia khí tức để lộ, cho dù là dưới hông cái này một con ngựa thớt, cũng không biết phần lưng phía trên chính là một đầu thuần huyết long tộc. Giết rồng. Cái này tự nhiên không thể tại Tây Viên. Cũng không thể hiện tại một đao chặt hắc long thập thái tử. Đậu Trường Sinh muốn trước công chúng, vạn chúng nhìn trừng trừng, tại pháp trường một đao chặt hắc long thập thái tử. Đồng thời cũng đem Lý gia mọi người, toàn bộ đều cho minh chính điển hình, một đao đều chém. Muốn giết gà dọa khỉ. Nghiêm lại nhân tộc chi phong, đồng thời rửa sạch bản thân đánh giá thái độ. Tiếp theo kỳ thiên cơ báo, thì là nhân tộc sống lưng, Đậu Trường Sinh. Cứu vãn anh hùng hậu nhân, hộ tộc hào kiệt. Suy nghĩ một chút còn muốn chút ít kích động. Đậu Trường Sinh nhanh chóng quyết đoán, đi vào pháp trường về sau, liền bắt đầu chỉ huy binh lính bố trí. Cùng lúc đó tin tức cũng thả ra, tin tức này giống như bão tố như gió, tấn mãnh khuếch tán toàn thành, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã oanh động lửa thành. Bất luận là thế gia đại tộc, hoặc là nắm quyền lớn quan viên, vẫn là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương người bán hàng rong, toàn bộ đều đã thu được tin tức, biết đại khái đầu đuôi sự tình. Điều này khiến cho vô số người hứng thú, đến đây pháp trường người xem náo nhiệt. Bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Không ít võ giả, bắt đầu tụ đến, trong khoảng thời gian ngắn trống trải quạng cu ẻ pháp trường, cũng đã là dòng người cuồn cuộn, lít nha lít nhít toàn bộ đều là bóng người. Từng tràng tranh chấp cũng bắt đầu xuất hiện, không ít quyền quý đến, trực tiếp bắt đầu chen ngang, hướng về vị trí tốt nhất nắm giữ, nô bộc khua tay trong tay gậy gộc, hung ác quất đám người, vì quyền quý mở đường. Phổ thông bình dân bách tính bị đau, chỉ có thể ào ào tránh né, trong đám người nhường ra một con đường, nhưng cũng có không để mình bị đẩy vòng vòng vỏ giả, trực tiếp lựa chọn rút đao. Pháp trường đã bày biện ra mỗi người một vẻ, không biết bao nhiêu năm, không có náo nhiệt như vậy, cũng chỉ có sang năm thời kỳ, Tây Viên náo nhiệt nhất thời kỳ, mới có thể cùng lúc này so sánh. Một ngồi cổ kiệu từ phương xa mà tới. 16 vị thân mang quần áo màu xanh, khôi ngô cao lớn, còn như tháp sắt tráng hán, giơ lên cổ kiệu chậm rãi đi tới, cổ kiệu hai bên vị trí, có dáng người cao gầy, trên mặt màu trắng khăn lụa thị nữ, các nàng trong tay ngọc bưng lấy tươi đẹp bông hoa. Cổ kiệu đằng sau có đông đảo nô bộc đi theo, cả đám trùng trùng điệp điệp không thấp hơn trăm người. Cỏ chiên dẹp đường, thị nữ nâng hoa. Đám người tự động tách ra, cái này không cần có người xua đuổi, một con đường thì xuất hiện. Tề Thánh Công đến. Làm Lữ Thành người địa phương, không ai không biết, không ai không hiểu. Cổ kiệu chưa từng rơi xuống, chỉ là màn che hơi hơi hiện ra một cái khe, ngồi ngay ngắn ở trong kiệu người, nhờ vào đó xem nhìn phía trước pháp trường. Cái kia tóc tai bù xù, đầu mọc sừng rồng, cũng là Long Đình thập thái tử. Một vị tay cầm quạt giấy, mặt trắng không râu nam tử, cao to cao gầy, mặt ngoài nhìn qua một phái hào hoa phong nhã, cử chỉ văn nhã, vì trong kiệu Tề Thánh Công giảng giải. Còn có quỳ trên mặt đất, đó chính là chúng ta Tề Châu tổng bộ đầu Lý Xương Văn. Lý gia chiếm cứ Lữ Thành nhiều năm, chưa từng nghĩ trong một ngày liền bị đậu danh bộ một mẻ hốt gọn. Thiên hạ đều xem thường vị này đậu danh bộ. Công gia thế tập võng thế, phú quý không dứt, nhưng đối với ác như chó lát như vậy, vẫn là lấy giao hảo làm chủ, dù sao vị này đậu trường sinh bất tử, tương lai trăm năm, coi là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, quấy làm thiên hạ phong vân. Tây Viên sự tình, không cần thiết truy cứu, ngược lại muốn mở tiệc chiêu đãi đậu trường sinh, tiêu trừ cái này một phần phân tranh. Trong kiệu truyền đến thanh âm khàn khàn, Trương tiên sinh nói sai đi. Chỉ là việc nhỏ, vẫn là đậu trường sinh vây quanh ta Tây Viên, việc này không truy cứu là có thể, làm gì lại đi mời đậu trường sinh. Trương tiên sinh trong tay quạt giấy gõ lòng bàn tay, bắt đầu vì Tề Thánh Công giảng giải, công gia thiếu có quan tâm tiểu bối sự tình, lại là không biết đậu trường sinh làm người. Thần đô thịnh truyền này tâm nhãn, giống như lỗ kim một dạng, hơn nữa còn có thù tất báo. Cái này nhìn như là công gia ăn thua thiệt ngầm, kỳ thực lấy đậu trường sinh lo di, ngược lại cho là mình bị thua thiệt, không chừng liền sẽ thầm hận lên công gia. Bây giờ đối phương xem như không chuyện phát sinh, có thể đậu trường sinh lá gan cực lớn, lấy thất phẩm ngưng cương cảnh, thì dám mưu đồ bí mật võ đạo nhất phẩm, không thể nói được đối phương bước vào trung tam phẩm về sau, liền bắt đầu chủ động trả thù công gia. Đương nhiên lấy công gia cũng không sợ cái kia đậu trường sinh, có thể dạng này hung nhân, thời thời khắc khắc nhớ, chung quy không là một chuyện tốt, bất quá là một bữa cơm sự tình, công gia đem hắn đánh ra đi, chúng ta cũng đồ một cái an lòng. Tề Thánh Công thanh âm khàn khàn tràn ngập phiền muộn, trong thiên hạ làm sao có như thế kỳ hoa. Đến bây giờ còn không có bị đánh chết, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Có thể ta đường đường Tề Quốc Thánh Công, cái này muốn là chủ động ra mặt, chẳng phải là để thiên hạ anh hùng xem thường, nơi nào còn có thể diện đi gặp Yến Thần Công cái kia mãn phu. Trương tiên sinh bất động thanh sắc đề điểm nói, cái kia đậu trường sinh một người quang mang, đã ánh sáng thiên hạ, thật sự là quá phát triển, đây không phải sống lâu chi tướng, cây cao chịu gió lớn. Nhưng hôm nay chính là như mặt trời giữa trưa, chủ yếu nhất là có Trần Tiền Bối nhìn kỹ, hắn tuổi tác vừa vặn tại một giác về sau, đạt tới trung niên đỉnh phong, hai bên thiên hạ đại thế. Đây chính là Đại Chu 300 năm sát kiếp, sợ là ứng thời vận. Tề Thánh Công lập tức đã hiểu, cái gì 300 năm sát kiếp, thiên hạ không có như thế mơ hồ sự tình, bất quá là Trần Quốc công chúa thọ mệnh còn lại một giác tả hữu. Đến lúc đó Á Thánh cùng Đại Chu đoạn tuyệt ngọn nguồn, Đại Chu lại không thần ma chống đỡ, Trần Diệt Chu vị này thần ma phía dưới đệ nhất nhân, tích lũy gần như 200 năm nội tình, một khi bộc phát sau. Lại có một ít giả tâm gia, hô ứng lẫn nhau, đủ để thiên phát sát cơ, long xà khởi lục. Đại Chu dù là trấn áp xuống dưới, một kiếp này cũng sẽ gãy mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm quốc vận. Tuy nhiên đây là vì chân long khai đạo, nhưng cũng thành công kéo ra thiên hạ đại loạn màn che. Tương lai Đại Chu hoàng đế sinh tử lo liệu tại quyền thần chi thủ. Tề Thánh Công không khỏi kéo ra màn che, khe hở mở thật lớn, nhìn về phía đứng tại đài cao, khép kín hai mắt, một cái tay đặt tại chuôi đao phía trên đậu trường sinh. Vị này không chừng cũng là Đại Chu nhiếp chính vương, trên điện đứng hoàng đế. Tề Thánh Công thở dài một hơi, bất quá là mặt mũi mà thôi, cùng mình thư thư phục phục cuộc sống thần tiên so sánh, tính là cái gì, thấp giọng đối Trương tiên sinh giảng đạo, mời Trương tiên sinh an bài tốt, để thế tử đi. Một chỗ ngóc ngách bên trong, Vương Châu một thân mang quan phục, vuốt ve ba sợi râu dài, đối với một bên đại hồng bào tiền tiểu cửu giảng đạo, tiểu cửu ngươi nói đậu trường sinh có dám hay không ra tay? Dám. Tiền tiểu cửu không chần chờ, quả quyết trả lời giảng đạo. Sợ Vương Châu Mục không tin một dạng, bắt đầu giảng giải, ta Trường Sinh ca tại thần đô, liền vô tướng vương cũng dám mưu đồ, có thể lập nghiệp nhanh chóng quật khởi, bằng vào cũng là gan lớn, tay hung ác. Long tộc thập thái tử xuất từ Long Đình, nhìn như giết hắc long thập thái tử, muốn chọc giận Long Đình, sau đó gây nên nhân tộc cùng long tộc trở mặt, thậm chí là bạo phát một trận đại chiến, gây nên chủng tộc xung đột. Nhưng chúng ta nhân tộc đều kiên kỵ Long Đình lúc, Long Đình làm sao không kiên kỵ chúng ta? Muốn biết chúng ta nhân tộc mới là thiên địa bá chủ. Bằng này một đầu, Trường Sinh ca thì dám xuống tay. Trầm Ổn Vương Châu Mục, lúc này vuốt ve chòm râu tay cầm rung động rung một cái, nhìn về phía Tiền Tiểu Cửu tiếp tục hỏi, thực có can đảm giết. Tiền Tiểu Cửu gật đầu nói, dám. Vương đại nhân chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, ta Trường Sinh ca làm người liền biết. Làm vi Trường Sinh ca hảo huynh đệ, ta có thể nói cho Vương đại nhân, nhân bản đánh giá, còn có thần đô tới nghe đồn, không có nửa điểm trình độ không nói, hoàn toàn ngược lại ta còn cho rằng xem thường ta Trường Sinh ca. Đậu thổi lại một lần nữa online, một trận biến đổi hoa nói khoác. Vương Châu Mục sắc mặt thay đổi, cái này phá vỡ Vương Châu Mục nhận biết, dù sao nghe đồn tại thật, cũng sẽ có lấy hư giả địa phương, Vương Châu Mục không tin Đậu Trường Sinh dám giết Long tộc thập thái tử. Này lại dẫn phát Long Đình cùng nhân tộc trở mặt, muốn là Long Đình hưng binh, đây chính là chủng tộc xung đột. Cái này là đại sự cỡ nào? Bây giờ làm như thế, chẳng qua là Đậu Trường Sinh biểu diễn, nhờ vào đó mưu đoạt danh vọng, để cho mình thăng quan tiến tước. Có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh thực có can đảm. Cái này khiến Vương Châu Mục quá sợ hãi. Tiền Tiểu Cửu, Vương Châu Mục là tin tưởng. Dù sao cái kia phát ra từ đáy lòng ngôn từ, năm đã trăm tuổi Vương Châu Mục, nhân sinh lịch duyệt phong phú biết bao, làm sao lại phán đoán không ra. Nếu là thật giết Long tộc thập thái tử, Đậu Trường Sinh là kẻ cầm đầu, đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Có thể cái này phát sinh địa phương, là Tề Châu, là Lữ Thành, là mình địa giới quản hạt. Sau đó không lâu điều lệnh liền muốn xuống, tiến về thần đô nhận chức hộ bộ Tả Thị Lang, muốn là Long tộc thập thái tử chết ở chỗ này. Không cần nói điều hồi thần đô thăng quan, sợ là mũ ô sa đều muốn mất đi, mà lại không chừng còn muốn luận tội. Đối với Vương Châu Mục mà nói, không có thế tiếp nhận. Muốn biết mình đảm nhiệm hộ bộ Tả Thị Lang, tiến thêm một bước cũng là hộ bộ thượng thư, liền có thể trực tiếp nhập các, trở thành đại chu chính vị các thần một trong, tuy không tể phụ danh tiếng, lại là có tể phụ chi thực, chưa chắc không thể chấp chưởng nội các, trở thành đại chu người đứng đầu, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vương Châu Mục vững như bàn thạch, đều là xây dựng ở Đậu Trường Sinh không dám giết người. Bây giờ tâm thần động dao động, đã ngồi không yên, dương mắt hướng về phía Long tộc thập thái tử nhìn qua, cái này xem xét bị hù Vương Châu Mục sắp nứt cả tim gan. Đậu Trường Sinh chạy tới Long tộc là thái tử trước mặt, đưa tay đã rút ra băng phách đao một bộ phận, một nửa còn như ngọc thạch thân đao, tự dưới ánh mặt trời phát ra hàng quang. Vương Châu Mục vội vàng nhảy lên một cái, cao giọng hô lớn, đao hạ lưu người.